Trần A Phúc có chút ngạc nhiên, Trần A Mãn ý tưởng thật khó đến, cũng thực thông minh. Dương Minh Sa là sinh ý trong sân lão quỷ, Trần A Mãn tưởng tính kế cũng coi như kế bất quá hắn. Chỉ cần nàng không có oai tâm tư, hắn tự nhiên sẽ đem nàng hết thảy an bài hảo, đem nên cho nàng cho nàng. Nàng cái này tâm tư, sẽ càng có thể giành được hắn cùng Dương Mẫu chiều mến. Từ đối bọn nhỏ dạy dỗ tới xem, đại phòng cùng tam phòng nhật tử lướt qua chênh lệch càng lớn, đây là có nguyên nhân. Trần Thật cùng Trương Thị đều thuộc về khôn khéo lại không mất phúc hậu người, trong nhà mấy cái hài tử mỗi người giáo đến hảo. Trần A Phúc gật đầu nói, ngươi số tuổi không lớn, vãn 2 năm muốn hài tử cũng hảo. Siêu Ca Nhi cùng Thiến Nhi tỷ đều là hảo hài tử, ngươi thiệt tình đối bọn họ cũng sẽ thiệt tình đối với ngươi bất quá, cái kia độ nhất định phải nắm chắc hảo. Vô luật phu thê chi gian cảm tình, vẫn là mẹ chồng nàng dâu, mẫu tử chi gian cảm tình, muốn thiệt tình trả giá, lẫn nhau tôn trọng, lại cũng không thể quá mức thấp tư thái, một phương lâu dài quá mức thấp tư thái, tương phản dễ dàng cổ vũ nào đó khí thế. Trần A Phúc chỉ có thể điểm đến mới thôi. Trần A Mãn tựa hồ nghe đã hiểu nàng lời nói hàm nghĩa, gật gật đầu. Mọi người nói lên Trần A Ngọc việc hôn nhân, có mấy nhà coi trọng người của hắn ra, đều là làm tiểu sinh ý, hắn đều đẩy. Trần A Phúc gật đầu, A Ngọc mới 17 tuổi, không cần quá sốt ruột. Dương Minh Sa cũng hy vọng A Ngọc tìm hảo nhân ra, dựa vào sở ra này khỏa đại thụ, tức phụ nhà mẹ đẻ sớm hay muộn muốn lên, A Ngọc lại cưới cái ra thế hảo chút cô nương, chính mình cũng nhiều trợ lực. Trần A Phúc vẫn là vui đùa nói, A Ngọc thành thân thì tốt rồi, đại niên sơ nhị ta cũng có thể mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ. Nói được mọi người cười to, bọn họ vẫn luôn chơi đến ăn cơm chiều mới về nhà. Đi phía trước, Dương Siêu cùng Dương Thiến còn lôi kéo Trần A Phúc nói, làm nàng lần sau nhất định phải đem đại bảo cùng Yên Nhi mang đến. Vừa đến ra, Trần A Phúc liền bị người trực tiếp thỉnh đi Vinh An đường. Còn không có vào nhà, liền nghe thấy tam phu nhân sang sảng tiếng cười. Lão hậu gia, sở hậu gia thế nhưng đều ở chỗ này, một đám đều là mặt mang vui mừng. Nguyên lai, cửu hoàng tử một cái chính phi, hai cái chắc phi đều có thai. Chính phi Trương Thị trước mang thai, vẫn luôn che chưa nói, sở ra cũng chỉ có sở hậu ra cùng tam lão ra biết. Hiện tại, khác hai cái chắc phi Dương Thị cùng Hoàng Thị đồng thời mang thai, liền công bố ra tới. Này thật là một cái thật lớn lợi tin tức tốt, cửu hoàng tử một chút có 3 cái hài tử, kia đại bảo liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cái kia tiểu gia hỏa, Trần A Phúc thật là tức luyến tiếc, lại tưởng chạy nhanh đem hắn đưa ra đi, mâu thuẫn đến không được. Nàng hỏi, cửu hoàng tử có hài tử, đại bảo có phải hay không thực mau liền sẽ hồi hoàng cung? Sở hầu ra lắc đầu nói, đại bảo hồi cung, vẫn là phải chờ tới cửu hoàng tử hoàn toàn nắm giữ thế cục về sau. Này không riêng gì nguy hiểm vấn đề, còn bởi vì không nghĩ làm mặt khác hoàng tử biết hoàng thượng đối đơn tiệp dư sở ra hoàng tử đặc thù đối đãi. Nghe xong lời này, Trần A Phúc cư nhiên có chút mừng thầm. Về sau, đại bảo không có gì nguy hiểm, hắn cho dù đi theo chính mình bên người, cũng sẽ không cho chính mình sinh hoạt mang đến nhiều ít phiền toái. Ngẫm lại lão hòa thượng đạo hạnh thật đúng là thâm, khi đó hắn nói đại bảo 2 năm nội không nên rời đi Hưởng La thôn phạm vi 100 dặm, nếu không đại hung. Khi đó là 2 năm trước tháng giêng, cái này kỳ hạn vừa lúc tới rồi. Buổi tối, Trần A Phúc mang theo hải tử, lại cầm nửa chén hạt thông cùng 2 khối ngự thiện phòng làm hoa hồng tô tâm đường tiến không gian, ủy lạo vật nhỏ đáng yêu. Vì cửu hoàng tử tìm tam sắc cầu, nó vất vả. 2 tháng 8 ngày, Trần A Phúc từ nhị ra sở lệnh kỳ cùng La quản sự bồi, lại đi thăm Trần Thế Anh. Chính mình lập tức phải đi, đi theo hắn chào từ biệt. Vẫn như cũ là lần trước cái kia Lâm tướng quân tới tiếp đãi bọn họ, sở lệnh kỳ lại cho hắn một cái trang ngân phiếu túi tiền. Vào thượng phòng, sở lệnh kỳ cùng La quản sự ở thính phòng cùng Lâm tướng quân nói chuyện, Trần A Phúc chính mình vào sườn phòng. Trần Thế Anh đã hạ giường đất, nhìn đến Trần A Phúc tiến vào, lại cười lôi kéo nàng ngồi trên giường đất, hỏi, cháu ngoại nhóm còn hảo đi, này lại lánh lại nhiệt, có hay không sinh bệnh? Trần A Phúc nói, bọn nhỏ đều hảo, lại bạch lại béo, đã trưởng đến như vậy dài quá. Nàng dùng tay khoa tay múa chân một chút, lại cười nói, sẽ xoay người, sẽ đuổi đi người, bọn họ Gia Gia thích vô cùng. Vẫn luôn đang nói, về sau Vũ Ca Nhi đi theo Gia Gia tập võ, Minh Ca Nhi đi theo ông ngoại học văn. Trần Thế Anh đánh ha ha cười nói, hảo, hảo, về sau cha phụ trách giáo Minh Ca Nhi công khóa, dạy ra cái thám hoa lang. Hắn tiếng cười cực sang sảng, là phát ra từ nội tâm. Trần Á Phúc cười nói, cha khí sắc không tồi, so lần trước có tinh thần nhiều. Trần Thế Anh cười nói, cha còn hảo, lãnh thời điểm thiêu giường đất vẫn luôn không đoạn quá, có mấy ngày còn thiêu chậu than. Nói xong lại nhướng mày, ý tứ là các ngươi cấp bạc khẳng định không ít đi. Trần Á Phúc cười gật gật đầu. Phía trước, nàng thỉnh Sở Lệnh Kỳ mang theo La quản sự đã tới 2 lần, mỗi lần đều là danh tác đưa bạc, hy vọng Trần Thế Anh có thể qua đến hảo chút, đừng lạnh, bị đói. Đương nhiên, nơi này quân sĩ không phải ai đưa bạc đều dám thu. Giang thị nhà mẹ đẻ người đưa quá vài lần, đều bị bọn họ lời lẽ chính đáng mà cự. Lần này, Trần Á Phúc không chỉ có mang theo chính mình chuẩn bị thức ăn, phao rượu, còn có Xuân Sam, cũng mang theo Giang người nhà đưa thức ăn cùng xiêm oai lại toái toái niệm một đông lớn, làm hắn muốn yêu quý chính mình, không cần bị đói, nghĩ nhiều tốt, nghĩ nhiều người nhà Trần Thế Anh nói. Cha sống lớn như vậy, này vẫn là lần đầu tiên chân chính yên tĩnh trầm tư. Không chỉ có suy nghĩ trước kia sự, cũng suy nghĩ về sau sự. Khi còn nhỏ, cha mỗi ngày đều nghĩ hảo hảo cố gắng, thực hiện phụ thân không có thực hiện lý tưởng, thi đậu tiến sĩ, đương cái quan tốt. Làm quan về sau, lại bởi vì ngươi tổ mẫu làm sự, ngày ngày lo lắng đề phòng, nóng vội doanh doanh, như đi trên băng mỏng, sợ chuyện xưa bị bóc, đem hảo thanh danh hủy hoại, cũng chậm trễ nhi nữ. Hiện tại, nghĩ đến, là cha nông cạn, hẹp hòi làm sự tình, lại tiểu tâm cẩn thận, đều không thể che giấu, chung đem bị bóc ra tới, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Nếu cha may mắn trọng hoạch tự do, có thể tiếp tục làm quan, sẽ tận lực đương cái quan tốt, không thể làm quan, đương cái bình dân áo vải cũng không tồi. Thải Cúc Đông Ly hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn, cái loại này nhật tử cũng lệnh người hướng tới, xem hắn trước mắt trạng thái, là thật sự đã thấy ra, như vậy cũng hảo, chỉ cần tồn tại, mặc kệ cái gì kết quả, đều có thể thản nhiên đối mặt cùng tiếp thu. Trần Á Phúc cười nói, cha văn thải nổi bật, tướng mạo đường đường, cho dù không lo quan, cũng là thế nhân kính ngưỡng đại danh sĩ. Trần Thế Anh cười ha ha, nói, Phúc Nhi là trời cao ban cho cha tốt nhất lễ vật, mỗi lần nhìn đến ngươi, cha đều là lòng tràn đầy vui mừng. Trần Á Phúc cười đến mi mắt cong cong, cười nói, cha lời này nói, làm nữ nhi cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Lần này nói chuyện thực nhẹ nhàng, hai người đều không có nói Trần Thế Anh sắp gặp phải như thế nào xử phạt. Hiện tại Hoàng thượng cùng đại thần còn vội không đến hắn nơi này, chuyện của hắn muốn lại chờ một đoạn thời gian mới có thể xử lý. Giang Nam kia hai việc cũng đã chứng thực rõ ràng, một kiện là Trần Lão Thái Bà làm hạ nhân làm, một kiện là Đường Gia người làm. Trần Thế Anh lúc sau đều bổ cứu, bạc còn, đánh chết người Đường Gia người còn bá chiếm đồ vật, bồi mấy trăm lượng. Bạc, khổ chủ lúc ấy tỏ vẻ không hề truy cứu. Kia hai việc cùng phía trước vài món sự giống nhau, đều là Trần Thế Anh giám thị gia quyến thân thuộc bất lực. Chém đầu, ngồi tù như vậy đại sự khẳng định sẽ không có, như thế nào xử lý liền xem Hoàng thượng cùng các lão nhóm. Hơn nữa, nên tìm quan hệ đều tìm, nên vội đều vội, trừ bỏ chờ, cũng không có khác biện pháp. Hai người chính nói cao hứng, thính trong phòng Lâm tướng quân lại nói chuyện, Trần đại nhân, Sở thiếu phu nhân. Đến thời gian, hai người đứng dậy, Trần Á Phúc nước mắt lại dũng đi lên, không biết khi nào mới có thể tái kiến hắn. Nàng lôi kéo Trần Thế Anh tay áo nghẹn ngào nói, cha, ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể, ta cùng người nhà đều ở Định Châu phủ chờ ngươi. Ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, tâm sự nhiều lão đến mau, nhìn xem ngươi, đều có tóc bạc rồi. Trần Thế Anh cười cười, đi theo vành mắt lại đỏ, nói, Phúc Nhi, về nhà về sau, làm mẫu thân ngươi, để muội không cần lo lắng, cha thực hảo, cha hiện tại nghĩ thông suốt, mặc kệ con đường phía trước như thế nào, đều đánh không suy sụp ta còn có, không nên trách ngươi tổ mẫu, con không nói cha sai. Những việc này làm ra tới, nàng về sau nhật tử sẽ không hảo quá. Trần Á Phúc vừa nghe hắn sau một câu liền không cao hứng, cái kia ác lão thái bà đem hắn hại thành như vậy, hắn còn muốn che chở nàng. lại làm nàng nhật tử tiếp tục hảo quá, kia ông trời thật là không chừng mắt. Trần A Phúc trực tiếp đánh gãy hắn nói, cha, ta đã biết, ta sẽ đem cha tình hình gần đây nói cho bọn họ, lại dặn dò hắn nói mấy câu, mới lưu luyến chia tay. 9 ngày buổi sáng, Sở Lão Hầu gia cùng Trần A Phúc mẫu tử, Sở Tam phu nhân đáp ứng lời mời đi Thủy Vương phủ làm khách, thượng nha Sở Tam lão gia cùng đi học Sở Lệnh vệ huynh đệ buổi tối đi ăn cơm chiều, nghe nói Sở Hầu gia cũng sẽ đi. Thủy Vương phủ thiệp thượng liền ào ào một nhà đều mời, chính là không thỉnh nhị phòng một nhà, không nói Lý thị tức giận đến không được, nhị lão gia cũng khí chứ. Nhưng nhân gia Vương gia nói rõ không đem bọn họ để vào mắt, bọn họ cũng không có biện pháp. Thủy Vương cảm kích Trần A Phúc đem Lý Hiên dưỡng đến hảo, lại cảm tạ Sở gia cho hắn ra cái kia ý kiến hay. Bởi vì hắn, hiến kế, không chỉ có làm Hoàng thượng đối hắn xem với con mắt khác, nói hắn hữu ái huynh đệ, là hiếm có vô tư tâm người, mặt khác mấy cái huynh đệ đối hắn cũng thân thiện rất nhiều, đều lãnh hắn tình. Tuy rằng nhị hoàng tử cùng bát hoàng tử sinh hắn khí, nhưng hắn đã không để bụng, trừ bỏ bọn họ hai người. Mặt khác bất luận cái gì một vị hoàng tử đương hoàng đế, đều sẽ nhớ hắn cái này đại nhân tình. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra tới, hoàng thượng phi thường không mừng vương hoàng hậu cùng vương gia, cảm thấy bọn họ quá mức bá đạo. Nhị hoàng tử nhìn như xuất từ trung cung, nhất có hy vọng, kỳ thật là nhất không có hy vọng. Lần này yến hội bãi ở đào hoa, bên hồ, Sở gia người gần nhất, đều đã bị thỉnh đi nơi đó. Thủy vương gia trời sinh tính phong lưu, còn cố tình thích đào hoa. Ở vương phủ tây bắc giác tài vài mẫu rừng đào, trong rừng có một cái đầm bích tuyền, liền đặt tên đào hoa đàm. Thủy vương gia lãnh Thủy vương phi cập Lý Hiên nghênh đón khách nhân. Nếu là ngày thường, hắn bên người tùy thời sẽ đi theo kiểu mị thẩm Trắc phi. Nhưng hôm nay hắn một cái Trắc phi cũng chưa dám mang, bởi vì Hoa Xương quận chúa nhất không thích tiểu phụ. Bên hồ cách đó không xa kiến hai cái liền ở bên nhau bát giác đình. Mọi người bị mời vào đình, nam nhân bên trái biên đình, nữ quyến hài tử bên phải biên đình. Sở Hầu gia đã ngồi ở bên trái trong đình, hôm nay hắn trang điểm làm Trần A Phúc sửng sốt, cư nhiên xuyên chính là một thân màu đỏ thêu đoàn hoa trường bào. Ngẫm lại cũng liền minh bạch, hắn là Vinh Chiêu phò mã, là vẫn luôn bị Vinh Chiêu mốt người. Hiện tại rất ít có nhân gia sẽ thỉnh hắn đi làm khách. Thật vất vả Thủy Vương gia không tránh ngại thỉnh hắn. Hắn cũng đến vi chủ nhân suy nghĩ, ăn mặc không khí vui mừng xiêm y tích trừ tà. Không biết là hắn ngượng ngùng, vẫn là bị hồng y thường sấn, cảm thấy hắn mặt cũng là hồng, trong trắng lộ hồng như đỉnh ngoại hồng nhạt đào hoa. Lúc này vừa mới 2 tháng trung thượng tuần, phấn nộn đào hoa đã treo đầy chi đầu, hoa kỳ so năm rồi trước tiên 1 tháng. Xuân dương hạ, đào hoa phân phi rực rỡ, phong một quá, cánh hoa bay lả tả, bay xuống dưới. Mỹ đến làm người xem thế là đủ rồi. Đào hoa đàm đường kính có 3 trượng tả hữu, bị nửa người cao tảng đá lớn vây quanh. Nếu là đào hoa chưa khai, xanh biếc sâu thẳm, một uông xanh ngắt. Hiện tại muốn so ngày thường diễm lệ đến nhiều, trong nước không chỉ có hồng nhạt ảnh ngược, mặt nước còn phập phềnh hồng nhạt cánh hoa. Như vậy tình ảnh, tổng làm người trong lòng không yên ổn. Trần A Phúc đám người vừa đi, Lý Hiên liền chạy tới cùng Trần A Phúc thân thiết một phen, cái miệng nhỏ ngọt ngào mà kêu, gì? Tam phu nhân cười mắng, ngươi kêu ta hoàng cô, lại kêu ta nhà chồng cháu dâu gì? Ta cùng ngươi giống nhau, đều có hại. Nói được mọi người cười rộ lên, ấn bối Phật, Trần A Phúc hẳn là Lý Hiên biểu tẩu. Nhưng phía trước vì làm Trần A Phúc càng tốt mảnh đất hắn, Thủy Vương vợ chồng làm Lý Hiên kêu Trần A Phúc gì? Đây cũng là trải qua hoàng thượng cho phép. Trần A Phúc ám nhạc, nếu về sau tiểu 11 chính thức nhận tổ quy tông, bối phận càng loạn. Lý Hiên lại đi đùa với xe nôi 2 cái đệ đệ, 2 cái tiểu gia hỏa đều đã tỉnh, dương nhanh múa vuốt mà hướng hắn ha ha ha mà cười. Hắn thật phần không thể tưởng tượng, giật mình nói, gì, đệ đệ trưởng thành thật nhiều, Hiên nhi như thế nào không trưởng nhiều như vậy a? Mặc kệ nhi tử nói gì đó lời nói, Thủy Vương phi đều kinh ngạc với hắn thông minh. Nghe thấy nhi tử hỏi như vậy, lại cao hứng đến cười cong đôi mắt đều, nói, ai ra, Hiên nhi cũng thật thông minh, để lớn lên rất nhiều đều đã nhìn ra. 1 tuổi phía trước tiểu hài tử đều là theo gió trường, mấy ngày không thấy liền đại biến dạng, 1 tuổi về sau liền lớn lên chậm. Lý Hiên bừng tỉnh đại ngộ, trừng mắt nói, Nga, Hiên Nhi đã 5 tuổi, cho nên lớn lên không có đệ đệ mau. Thủy Vương Phi lại cười nói, Nhi tử thông minh, chính là có chuyện như vậy. Thủy Vương nhíu mày nói, Vương Phi như vậy khen Nhi tử, cũng không sợ người chê cười. Thủy Vương tuy rằng vẫn là bưng trương tối tăm, bình tĩnh mặt, nhưng từ hắn trong mắt có thể thấy được, tâm tình của hắn là cực kỳ thoải mái cao hứng. Trần Á Phúc cười nói, ở mẫu thân trong mắt, Nhi tử đều là như vậy ưu tú. Vốn dĩ, Thủy Vương Phi nhìn đến Nhi tử đã thông minh nhiều, lá gan cũng lớn hơn, liền không nghĩ lại làm hắn đi theo Trần Á Phúc đi Định Châu Phủ, nàng luyến tiếc. Nhưng Thủy Vương lại cảm thấy Lý Hiên hẳn là lại đi theo Trần Á Phúc chủ một đoạn thời gian. Hắn lý do đường Hoàng, Vương Phủ khoang lái người, có thể ăn nhậu chơi bời, có thể không tư tiến thủ, nhưng nội tâm nhất định phải thanh minh. Hiên Nhi tuy rằng so chi trước kia thông minh nhiều, nhưng thất khiếu chỉ khai 6 khiếu, còn phải lại cùng Sở thiếu phu nhân chủ một đoạn thời gian mới hảo. Cái kia phụ nhân thông minh vô cùng, xa không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đơn giản trong nhà có thể có tam sắc cầu như vậy hy thế dược liệu. Loại này dược liền thái y viện đều không có. Đương nhiên cái này lý do hắn khó mà nói ra tới. Còn có một cái càng không thể nói lý do. Hắn suy đoán, lão cửu qua đi hẳn là cùng chính mình hoạn có đồng dạng bệnh kín. Chẳng qua, chính mình bệnh kín là bởi vì qua phóng túng, mà lão cửu bệnh kín là bị đánh, khiến lão cửu thành thân nhiều năm đều không có sinh ra một tử. Ngày hôm qua, đột nhiên truyền ra lão cửu một cái chính phi, hai cái chắc phi đồng thời có hỉ, lão cửu bệnh kín hoàn toàn trị hết. Hắn hoài nghi, lão cửu bệnh kín hẳn là năm ngoái bọn họ cùng đi linh ẩn chùa thắp hương như tố 3 ngày khi, từ về linh hòa thượng chữa khỏi. Lúc trước, về linh hòa thượng nói, cái này bệnh chỉ có tam sắc cầu có thể trị hảo. Lúc ấy hắn vô tình ở sở lệnh tuyên tức phụ ra phát hiện tam sắc cầu, lại liên tưởng đến Lý Hiên si bệnh, nhiều ít ngự y đều không thể trị hết, nhưng đi sở ra nửa năm, liền rất tốt. Này hết thảy đều thuyết minh, sở lệnh tuyên tức phụ không đơn giản, trị lão cửu bệnh tam sắc cầu cũng rất có thể là sở ra cung cấp. Này lại làm hắn nghĩ tới càng sâu một bước, lão cửu cùng sở ra xa không giống mặt ngoài như vậy mới lạ, nhiều năm như vậy bọn họ ngầm vẫn là tiếp tục lui tới. Sở lão tam cho hắn ra cái kia huynh đệ đồng lòng chủ ý, không phải ở giúp hắn, chân chính bang là lão cửu. Cái này làm cho nhiều năm lúc sau hắn âm thầm đắc ý, không nghĩ tới hắn bệnh kín thế nhưng giúp chính mình một cái đại ân, làm hắn sớm mà thấy rõ tình thế. Thủy Vương ra nói, làm Thủy Vương Phi không lời gì để nói. Thủy Vương Phi biết, nàng phu quân nhìn như sở hữu hoàng tử trung nhất hoang đường, lại là hoàng thượng thích nhất hoàng tử chi nhất, qua đến cũng là mấy cái hoàng tử trung nhất thích ý thư thái một cái. Nàng rõ ràng, Thủy Vương nội tâm căn bản không giống mặt ngoài như vậy hoang đường hảo chơi, không hề tính kế. Trần Á Phúc nghe xong Thủy Vương Phi muốn cho Lý Hiên cùng chính mình tiếp tục ngốc một đoạn thời gian ý tứ, vuốt trong lòng. Ngực Lý Hiên cười nói, ta cũng thích Hiên Nhi, hắn không ở bên người, ta còn có chút không thói quen. Thủy Vương Phi bỏ được, ta liền mang theo Hiên Nhi đi Định Châu Phủ lại chủ chút thời điểm. Lý Hiên nghe xong, cao hứng đến nhắm thẳng Trần Á Phúc trong lòng ngực toàn. Thủy Vương Phi hâm mộ ghen ghét khí, vành mắt đều đỏ. Một cái khác trong đình sở hầu ra hướng bên này vẫy tay, Trần Á Phúc biết hắn là tưởng tôn tử, liền làm người đem hai người xe nôi đẩy đi nơi đó. Thụy Vương ra nhìn đến sở hầu ra vẻ mặt sủng nịch mà nhìn tiểu tôn tử, hắc hắc cười nói, anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, vô tình chưa chắc thật hào kiệt, trách không được ta đại hoàng tỷ 10 tuổi khởi liền ngưỡng mộ sở phò mã. Sở phò mã nội tâm xa không giống trên mặt như vậy ách, lạnh lùng. Nhìn đến sở hầu ra sắc mặt trầm xuống, lại ha ha cười nói, ha ha, xem bổn vương, một cao hứng liền nói hiêu nói vượt, bổn vương là tưởng khen sở hầu ra tới. Tam phu nhân ở một cái khác trong đình không cao hứng mà nói, ta nói lão thất, ngươi chê ngươi ra đào hoa khai quá vượng, nghĩ đến một hồi đào hoa kiếp có phải hay không, không có việc gì để người nó làm gì. Thủy Vương có chút sợ cái này đường tỷ, vội cười nói, hoàng tỷ nói sai rồi không phải, bổn vương thích chính là đào hoa vật, cũng không phải là đào hoa kiếp. Thủy Vương trừ bỏ câu kia không thảo hỉ nói, cái khác thời điểm biểu hiện đều tạm được. Mọi người vô cùng cao hứng chơi một ngày, ăn xong cơm chiều mới hồi phủ. Trở về Trúc Hiên, Trần A Phúc lại đem đồ vật sửa sang lại một lần. Ngày mai bữa cơm trưa sau muốn đi, nàng tâm đã bay trở về, nàng tưởng Sở Lệnh Tuyên cùng bọn nhỏ. Nàng đã khuya mới ngủ ha, mơ mơ màng màng, cảm thấy viện ngoại có náo nhiệt thanh âm, nàng không có hoàn toàn thanh tỉnh, quay người lại ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Ma Ma cùng Từ Tẩu Tử tới hầu hạ nàng rời khỏi giường. Từ phòng bếp cầm cơm trở về, Tiểu Hồng nói, bên ngoài đều ở truyền, ngày hôm qua ban đêm Tam Lão gia đột nhiên bị Hoàng thượng kêu đi trong cung, phái đi Liêu Châu phủ việc chung, liền phủ cũng chưa hồi. Còn nói Tam Phu Nhân khóc đến cái gì dường như, Liêu Châu phủ là Đại Thuận phía Bắc một cái trọng trấn. Trần A Phúc cả kinh, đứng dậy nói, ta đi An Vinh đường. Nói liền ra bên ngoài bước nhanh đi đến, Lý Ma Ma ở phía sau hô, ca nhi tỉnh làm sao bây giờ? Trần A Phúc nói, nếu ta không trở về, liền ôm tới An Vinh đường. Trên đường, Trần A Phúc nghĩ, hôm nay đã 2 tháng 10 ngày, còn có 16 thiên kim yến tử là có thể ra tới. Nếu Tam Lão gia có thể kháng quá này 16 thiên, chờ đến kim yến tử ra tới, bảo hiểm hệ số là có thể nhiều một tầng. Nàng đi vào An Vinh đường, xuyên qua khoanh tay hành lang, đi vào dãy nhà sau thính phòng, thấy lão hầu gia chính trầm mặt ngồi ở giường La Hán thượng, hai mắt đỏ đậm Sở Lệnh Vệ bồi hắn. Trần A Phúc cấp lão gia tử phúc phúc. Lão gia tử nói, cháu dâu đi khuyên nhủ lão tam tức phụ, chúng ta có chuẩn bị, lão tam sẽ không xảy ra chuyện. Nàng như vậy, hay là lão tam không có việc gì, nàng đảo trước bệnh đến khởi không tới. Sở Lệnh Vệ cũng hàm chứa nước mắt nói, đại tẩu hảo hảo khuyên nhủ ta nương đi, nàng khóc nửa đêm. Trần A Phúc vào đông sườn phòng, Sở Tam phu nhân dựa nghiêng ở trên gối dựa, đôi mắt lại hồng lại sưng. Sở Lệnh Trí ngồi ở nàng bên cạnh khuyên nàng, thấy Trần A Phúc tới, lại bẹp miệng khóc lên. Cùng Sở Tam phu nhân tiếp xúc lâu như vậy, Trần A Phúc nhìn đến vẫn luôn là cái kia sang sảng lạc quan nữ tử, chợt vừa thấy đến nàng như thế bất lực cùng bi thương, Trần A Phúc cái mũi cũng chua xót lên. Nàng qua đi lôi kéo Tam phu nhân tay nói, Tam thẩm, mau đừng như vậy, chúng ta làm lâu như vậy chuẩn bị, Tam thúc sẽ không có việc gì. Lời này nàng nói được cũng chột dạ, nhưng nàng cần thiết muốn nói như vậy. Lại thấp giọng hỏi, kia viên kia đồ vật Tam thúc mang theo sao? Tam phu nhân nghẹn ngào nói, mang theo. Hắn mỗi ngày ra cửa trước, ta đều sẽ nhìn xem kia đồ vật hắn sủy không sủy ở trong ngực. Ngày hôm qua ban đêm hắn ra cửa trước, ta cũng nhìn. Trần A Phúc gật gật đầu, nói, này liền hảo, có kia đồ vật, Tam thúc luôn có cái bảo đảm. Tam phu nhân lắc đầu khóc ròng nói, kia đồ vật là trị ngoại thương, nhưng dịch bệnh xa so ngoại thương càng đáng sợ. Trần A Phúc hỏi, dịch bệnh? Theo vào tới lão hầu ra xua tay làm trong phòng hạ nhân đi ra ngoài, nói, ngày hôm qua ban đêm, Hoàng thượng đột nhiên tuyên mấy cái trọng thần tiến cung nghị sự, nói thu được 800 dặm kịch liệt, Liêu Châu phủ hạt nội một cái huyện tao ngộ đại quy mô ôn dịch, nơi đó quanh thân đóng quân rất nhiều nhung biên quân đội, còn có mười mấy đại trại nuôi ngựa. Hoàng thượng làm lão tam cùng mấy cái quan viên đi trước một bước, mặt khác một ít người tổ chức hảo ngựa y, quân y, thú y, dược phẩm theo sau chạy đến. Cái loại này dưới tình huống, mặc kệ là ai, cũng không dám đùn đẩy nói không đi. Sở Tam lão ra cho dù biết con đường phía trước nguy hiểm, cũng chỉ đến đi. Tam phu nhân ngồi dậy, lại ôm Trần A Phúc khóc lên. Trần A Phúc đột nhiên nhớ tới lão hòa thượng muốn lục tổ yến, chính là vì cấp về linh hòa thượng chế trị liệu dịch bệnh dược. Nàng vội nói, ta nhớ ra rồi, ta lần trước thấy Vô Trí đại sư thời điểm, hắn giống như cùng về linh sư phó nói gì đó dịch bệnh bộc phát, làm hắn chế cái gì trị liệu dịch bệnh dược. Đại sư cùng về linh sư phó y thuật đều cực cao minh, bọn họ trước đó làm chuẩn bị, chế dược ra tới, dịch bệnh khẳng định có thể nhanh chóng được đến khống chế. Lại có, đại sư đem những việc này đều tính ra tới, lại trước tiên cầm thần dược cho chúng ta, Tam thúc hẳn là có thể bình an trở về. Lão hầu ra vui vẻ, nói, lão tam tức phụ có nghe hay không? Mau mạc thần thương, dịch bệnh có thể được đến khống chế, lão tam lại mang theo thần dược, hắn sẽ không có trở ngại. Hảo Sở Tam phu nhân nghe xong, mới hơi chút hảo quá chút, lại làm hạ nhân đem cơm sáng lấy tiến vào. Trần A Phúc cùng Tam phu nhân lánh Sở Lệnh Vệ huynh để ăn cơm sáng. Không bao lâu, Giang mụ mụ cùng Lâm mụ mụ đem hai cái khóc nháo ca nhi ôm tới nơi này, Trần Á Phúc đứng dậy đi tây sườn phòng đem hải tử uy, làm hai cái mụ mụ mang theo hải tử ở tây sườn phòng, Trần Á Phúc lại đi đông sườn phòng, nhìn đến Sở Hầu gia cũng chạy đến, Sở Hầu gia làm Sở Lệnh Vệ huynh đệ đi ra ngoài, nhỏ giọng an ủi tam phu nhân nói, tam đệ muội yên tâm, ta đã phái mấy tổ ám vệ đi bảo hộ tam đệ. Trần Á Phúc nghe Sở Lệnh Tuyên nói qua, Sở Hầu gia bên ngoài tuy rằng không có thực quyền, nhưng hoàng thượng một nửa ám vệ là hắn quản. Hiện tại hắn phái ám vệ đi, vẫn là mấy tổ, tam lão gia nguy hiểm hệ số lại nhỏ không ít. Sở tam phu nhân trong lòng càng là trấn an rất nhiều. Sở Hầu gia lại đối Trần Á Phúc nói, Tuyên con dâu hồi Trúc Hiên chuẩn bị đi, các ngươi muốn đúng hạn khởi hành. Trần Á Phúc ngẩn người, hỏi, chúng ta hôm nay còn muốn khởi hành. Sở Hầu gia nói, 11 gia còn ở Định Châu Phủ, ngươi đi trở về, ta mới có thể buông tâm. Ngươi ở chỗ này cũng giúp không được vội. Trần Á Phúc hỏi, căn cứ Vô Trí Đại Sư dự báo, tam thúc Bắc Hành, 89/10 sẽ xảy ra chuyện. Một khác viên dược có phải hay không? Sở Hầu gia nói, việc này ta suy xét thật lâu sau. Lão tam đã có một viên thần dược, nếu thật xảy ra chuyện, kia viên dược cho dù liều thuốc không đủ, cũng có thể làm hắn tạm thời mạng sống. Đến lúc đó, chúng ta lập tức phái người đem một khác viên dược đưa đi. Nhưng thế cục không rõ phía trước, vẫn là sợ tiểu 11 xảy ra chuyện, hắn bên người cần thiết muốn lưu một viên dược, để ngừa vạn nhất. Mấy người chính thương lượng, Sở Lệnh Kỳ tới An Vinh đường. Hắn từ lão hầu gia cùng tam phu nhân thái độ thượng cảm giác ra tới lần này tam lão gia đi Bắc Bộ tựa hồ cùng di vãng bất đồng, lại cũng đoán không ra tới vì cái gì. Hắn tới hỏi một chút đương gia nhân cùng Trần Á Phúc, hôm nay còn có đi hay không? Lão hầu gia xua tay nói, đương nhiên phải đi. Đi thôi, trên đường chiếu cố hảo ngươi tẩu tử cùng chất nhi. Hôm nay buổi trưa cũng không ăn đưa tiễn yến, tới rồi canh giờ các ngươi trực tiếp đi. Sở Lệnh Kỳ nghe xong, lại quỳ xuống cấp lão gia tử khái đầu, cấp Sở Hầu gia cùng tam phu nhân lại dài chấm đất. Sở Hầu gia cùng tam phu nhân lại các đưa cho Sở Lệnh Kỳ 200 lượng bạc trình nghi. Bọn họ biết Trần Á Phúc hai vợ chồng không thiếu tiền, đưa nàng là một ít kinh thành đặc sản. Sở Hầu gia lần này mỗi cái hài tử đều ôm ôm, trong mắt tràn đầy không tha, nói, gia gia hy vọng các ngươi sớm ngày tới kinh, chúng ta một nhà vĩnh không chia lìa. Hai đứa nhỏ tựa hồ biết về sau không thể thường xuyên nhìn đến gia gia, bị ôm đi thời điểm đều khóc lớn lên. Trần Á Phúc trở về Trúc Hiên, Thủy Vương Phi đã lãnh Lý Hiên tới. Không bao lâu, Sở Hoa lãnh Hằng Ca Nhi, Trần A Mãn lãnh Dương Siêu cùng Dương Thiến, Giang gia đại nãi nãi lãnh Giang tứ cô nương cũng tới. Các nàng tặng một ít lễ vật, lại lưu lại nơi này ăn bữa cơm trưa. Sau khi ăn xong, tam nãi nãi Thẩm Thị cùng Sở Chân cũng tới, một cái tặng một đại bao kinh thành thức ăn, một cái tặng một chương chính mình thêu khăn. Lúc sau, Trần Á Phúc mẫu tử mấy cái cùng Sở Lệnh Kỳ một nhà cùng đưa tiễn người rơi lệ mà đừng, thẳng đến thông huyện, ở trạm dịch ở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đi bến tàu lên thuyền. Trần Á Phúc trong lòng có việc, đã nghĩ nguy cơ thật mạnh tam lão gia, lại nghĩ Định Châu Phủ đã lâu không gặp thân nhân, tâm như miêu chảo giống nhau khó chịu. Sở Tư Văn muốn đi tìm để chơi, Tống Thị cũng ngốc tại khoang khó chịu, muốn đi tìm Trần Á Phúc nói chuyện phiếm, bị Sở Lệnh Kỳ chắn, nói, trong nhà tựa hồ đã xảy ra cái gì đại sự, đại tẩu trong lòng không thoải mái, đừng đi bị ghét. Tống Thị biết, nhị phòng ở hậu phủ là không có địa vị, hậu phủ có cái gì cơ mật đại sự đều sẽ không theo nhị phòng nói, chính mình nam nhân lại là nhị phòng con vợ lẽ, càng bị bên cạnh hóa, chỉ có tâm cao ngất lại tâm hậu đích bà, còn dám tiếu tưởng cái kia cao cao tại thượng vị trí, sao có thể. Hiện giờ, nhị phòng không chỉ có thảo hậu phủ đương gia nhân ngại, còn bị đại phòng, tam phòng liên thủ xa lánh. Còn hảo tự mình nam nhân là con vợ lẽ, lại thường xuyên giúp đỡ không ở kinh thành. Sở Lệnh Tuyên làm chút sự, âm thầm vẫn luôn cùng đại phòng vẫn duy trì tương đối tốt quan hệ. Rốt cuộc thoát ly Lý Thị khống chế, về sau chính mình nam nhân có thể toàn tâm toàn ý vì đại phòng làm việc, nhà mình nhật tử tổng có thể quá lên. Hoàng hôn thời khắc, rốt cuộc tới rồi Định Châu Phủ ngoại kênh đào bến tàu. Dương Tổng quản lãnh người đã chờ ở nơi này. Nhận được bọn họ sau, thẳng đến Định Châu phủ thành môn. Bởi vì Sở Lệnh Kỳ một nhà còn không có mua được phòng ở, bọn họ sẽ tạm thời ở tại tham tướng phủ. Tới rồi tham tướng phủ, đã là tinh quang đầy trời, nửa luân minh nguyệt nghiêng treo ở phía chân trời. Trần Á Phúc mở ra màn xe một góc, nhìn đến quen thuộc đại môn, người gác cổng hạ bốn cái đại đèn lồng, trước cửa đứng rất nhiều người khom người nghênh đón bọn họ. Xe ngựa trực tiếp vào đại môn, còn chưa tới nhị môn trước, liền nghe được đại bảo cùng Sở tiểu cô nương khóc tiếng kêu, mẫu thân, ô ô ô, còn có Truy Phong, gâu, gâu, tiếng kêu, ào ào. Mẫu tử ba cái nghe xong, đều nhảy xuống xe ngựa, chạy tới cùng chạy tới Truy Phong thân thiết lên. Đi vào nhị môn trước, xe ngựa dừng lại, Trần Á Phúc gấp không thể chờ ngầm xe. Dưới ánh trăng, Trần Á Lộc lãnh đại bảo cùng Sở Hàm Yên, cùng với Thất Thất, Hôi Hôi đang đứng ở nhị môn trước. Ba cái hài tử đều trường cao, chỉ là Trần Á Lộc đang cười, khác hai cái liệt cái miệng nhỏ ở khóc, cũng không giống thường lui tới như vậy vừa thấy nàng liền nhào lên. Tới, Trần Á Phúc trong lòng chua xót không thôi, hướng bọn họ đi qua đi, nức nở nói, đại bảo, Yên Nhi, A Lộc. Trần A Lộc cười tủm tỉm hô một tiếng, tỉ tỉ, ngươi nhưng đã trở lại, đại bảo cùng Yên Nhi tưởng ngươi nghĩ đến khẩn. Đại bảo cùng Yên Nhi nghe xong, càng ủy khuất, cũng không để ý tới Trần A Phúc, hai người ôm đầu khóc giống lên. Trần A Phúc trước sờ sờ A Lộc nha giác, nói, đệ đệ. Sau đó, liền ngồi xổm xuống ôm hai đứa nhỏ nức nở nói, mẫu thân cũng tưởng các ngươi nghĩ đến khẩn, nghĩ đến ngực đau. Hai đứa nhỏ nghe xong, cũng bất chấp bực bội, đều xoay người ôm Trần Á Phúc cổ khóc lớn lên. Thất Thất cùng Hôi Hôi biết chính mình tranh bất quá tiểu chủ nhân, liền đứng ở một bên học bọn họ thanh âm đi theo khóc. Sở tiểu cô nương không quá sẽ biểu đạt, chỉ lặp lại nói, tỷ nhi tưởng mẫu thân, nói. Đại bảo nói nhưng nhiều, mẫu thân, ngươi tưởng ta cùng muội muội, vì cái gì không còn sớm chút trở về xem chúng ta đâu. Chúng ta tưởng mẫu thân cùng đệ đệ, nghĩ đến sắp chết rồi. Chúng ta sợ mẫu thân chỉ cần đệ đệ, không hề muốn chúng ta, thật là đa tâm hài tử. Trần Á Phúc chạy nhanh nói, sao có thể, mẫu thân thích đại bảo, thích Yên Nhi, mẫu tử, nữ, ba người một hồi khóc lóc kể lể. Á Lộc ở một bên cười nói, đại bảo, Yên Nhi, các ngươi mau đến xem Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi, bọn họ trưởng thành thật nhiều, còn dài quá nha, liệt miệng cười nột. Sở Hàm Yên nghe xong, liền buông ra ôm Trần Á Phúc tay, chạy tới xem đệ đệ. Hai đứa nhỏ đã bị bỏ vào hai người xe nôi, bị A Lộc niết đến khanh khách cười không ngừng. Tối nay ánh trăng cực lượng, nhị môn lại treo hai cái đại đèn lồng, ánh đèn đem tiểu ca hai mặt chiếu đến hồng hồng. Tiểu ca hai vũ nắm tay, đặng cẳng chân, cười khanh khách lên tiếng. Sở Hàm Yên lại rơi lệ, lần này là kích động. Nàng sờ sờ cái này đệ đệ, lại sờ sờ cái kia đệ đệ, lời nói lập tức nhiều lên, thật sự nột, đệ đệ hảo đáng yêu, thật xinh đẹp, so tỷ tỷ còn xinh đẹp, tỷ tỷ thích. Đại bảo cũng muốn nhìn đệ đệ, nhưng lại luyến tiếc mẫu thân, liền lôi kéo Trần Á Phúc tay đi đến xe con bên, nhìn đến đệ đệ sau, cũng thích đến không được, buông ra mẫu thân tay đi kéo đệ đệ. Vũ Ca Nhi còn bắt lấy hắn một ngón tay đầu hướng trong miệng tắc, đậu đến hắn mừng rỡ. Đầu chơi hai cái tiểu hoa nhi, Lý Hiên mới có cơ hội cùng ca ca tỷ tỷ cùng tiểu cứu cứu nói thượng một câu. Đi vào chính viện, Trần Danh, Vương Thị cùng Sở Lệnh Tuyên đang ngồi ở thính trong phòng chờ bọn họ. Mọi người tự một phen đừng tình sau, đi Tây Sương ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trần Danh một nhà hồi chính mình sân, Sở Lệnh Kỳ một nhà bị người lánh đi Cúc viện nghỉ tạm, Lý Hiên cập hạ nhân đi Tây Khóa viện. Đại bảo cùng Sở Hàm Yên thấy thế, đều không trở về chính mình sân, ôm Trần Á Phúc không buông tay, reo lên, hôm nay muốn cùng mẫu thân cùng đệ đệ ngủ, hôm nay muốn cùng mẫu thân cùng đệ đệ ngủ. Trần Á Phúc cũng tưởng bọn họ nghĩ đến muốn mệnh, liền đáp ứng nói, hảo, hôm nay liền cùng mẫu thân ngủ. Nàng ngẩng đầu tưởng cấp Sở Lệnh Tuyên một cái an ủi mỉm cười, kết quả Sở Lệnh Tuyên khóe miệng giơ lên, căn bản là không có sinh khí. Người một nhà rửa mặt xong, đều ngồi trên giường lớn, lần này không có nói chuyện xưa, mấy người tê ở bên nhau tố tương tư chi tình, chủ yếu là Trần Á Phúc cùng Trần Đại Bảo kể ra, buồn nôn ma, thỉnh thoảng đậu đậu Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi chơi. Tiểu huynh đệ đã bị Kim Yến Tử chơi quán, bị ca ca, tỷ tỷ chơi đến khanh khách cười không ngừng, tứ chi không ngừng vũ động. Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, chờ vội qua này trận, chúng ta đi Ảnh Tuyết Am một chuyến, làm ta nương xem bọn hắn. Hải tử đều lớn như vậy, nương còn không có gặp qua. Trần Á Phúc gật đầu, uy tiểu ca hai, lại đem xú xú, liền đem bọn họ đặt ở tiểu trên giường ngủ. Nàng lại ôm mắt buồn ngủ mông lung Sở tiểu cô nương đi noãn các ngủ, đại bảo đi theo Sở Lệnh Tuyên ngủ ở trên giường. Chờ tiểu cô nương truyền ra mỏng manh hàm thanh, Trần Á Phúc vẫn như cũ trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nghe được phía trước truyền đến tất tất tác tác thanh âm, Sở Lệnh Tuyên lặng lẽ xuống giường, đi vào noãn các, duỗi tay kéo kéo Trần Á Phúc. Trần Á Phúc không tiếng động mà cười rộ lên, đi theo hắn ra phòng ngủ, đi vào đông sườn phòng. Sáng ngời ánh trăng thấu tiến cửa sổ nhỏ, đem phòng trong chiếu đến mông lung, nhìn đến trên giường đất không có một bóng người. Ngày thường, trực đêm nha đầu sẽ ngủ ở nơi này. Trần Á Phúc minh bạch Sở Lệnh Tuyên an bài, giận hắn liếc mắt một cái, vùi vào hắn trong lòng ngực. Hắn trên người quen thuộc thoải mái thanh tân hương vị tức khắc tràn đầy mũi gian, ấm áp tuân lệnh nàng hốt mắt đều có chút nóng lên. Lâu như vậy, thật muốn hắn. Sở Lệnh Tuyên cười, đem Trần Á Phúc bế lên giường đất, phúc trên người tới. Bởi vì sợ bọn nhỏ nghe được, hai người động tác thực nhẹ. Cứ việc Sở Lệnh Tuyên áp lực đến khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp, lúc này có thể ôm tức phụ thân thiết đã phi thường không tồi. Hai người hành xong việc, ôm nằm ở trên giường đất, Trần Á Phúc lại nhỏ giọng nói với hắn Sở Tam Lão ra đi phía bắc sự. Sở Lệnh Tuyên nói, ta đã biết, ngày hôm qua về linh sư phó liền khởi hành đi Liêu Châu Phủ. Ta còn phái hai cái thân binh cho hắn, làm trạm dịch giải quyết hắn tòa kỵ, bằng mau tốc độ tới Liêu Châu. Lại hôn hôn nàng vành tai, thấp giọng nói, chúng ta làm thật lâu chuẩn bị, Tam Thúc lại mang theo thần dược, không nên có đại sự. Này đó là nam nhân nhọc lòng sự, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, mang theo hải tử vui vẻ sống qua. Lại tăng thêm ngữ khí nói, ta làm hết thảy, không ngừng là trung quân, cũng là muốn cho ngươi cùng hải tử vui vẻ sống qua. Về linh sư phó trước tiên được đến tin tức, lại đi dịch khu. Trần Á Phúc nghiêng đầu nhìn Sở Lệnh Tuyên liếc mắt một cái, trong mông lung, đao khắc ngũ quan nhu hòa rất nhiều. Hắn, cùng phụ thân hắn, Tam Thúc, có lẽ so nàng trong tưởng tượng còn lợi hại đến nhiều. Trần Á Phúc huyền tâm cuối cùng buông một nửa, một giấc ngủ đến đại hừng đông. Nàng mở mắt ra, thấy Trần Đại Bảo đứng ở đầu giường ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng nhạc. Thấy nàng tỉnh, hắn hạ giọng nói, mẫu thân, sáng sớm lên lại có thể thấy ngươi, thật tốt. Trần Á Phúc nhìn xem cười tủm tỉm hắn, nhìn nhìn lại bên cạnh ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ rực Sở tiểu cô nương, cùng với tiểu trên giường. Tiểu ca hai, nàng tâm nhu thành một uông thủy. Sở Lệnh Tuyên nói đúng, những cái đó sự làm nam nhân nhọc lòng, nàng hẳn là mang theo bọn nhỏ vui vui vẻ vẻ mà sống qua. Trần Á Phúc nhẹ nhàng mặc vào xiêm y, nắm đại bảo đi tịnh phòng. Rửa mặt xong, đi vào tây sườn phòng, bữa sáng đã bãi ở trên bàn. Sở Lệnh Tuyên đánh quyền trở về, mấy người ăn bữa sáng. Trần Á Phúc đem một lớn một nhỏ đưa đến viện môn ngoại. Truy Phong một nhà giống như trước giống nhau, đã chờ ở nơi này chuẩn. Bị đưa tiểu chủ nhân đi đi học. Đại bảo đi ra một khoảng cách, lại quay đầu lại hướng Trần Á Phúc cười cười, hướng nàng vẫy tay. Trần Á Phúc cũng cười cùng hắn vẫy tay. Sở Lệnh Tuyên cũng đứng yên quay đầu lại nhìn xem, trong nắng sớm thê tử Mỹ đến giống tiên nữ, còn có đang ngủ ba cái kiểu nhi, cùng với bên người cái này chuyên cùng hắn quấy rối tiểu 11. Những người này, hắn cần thiết làm cho bọn họ không có việc gì. Trần Á Phúc nhìn bọn họ cùng chúng nó biến mất ở kia phiến ngọc lan thụ mặt sau, mới lại trở về sân. Nàng mang theo người đem từ kinh thành mang đồ vật sửa sang lại một lần. Nàng trước đem đưa hai đứa nhỏ, Trần Danh một nhà, cùng với động vật nhà lễ vật đặt ở một bên, liền bắt đầu sửa sang lại đưa thân thích bằng hữu lễ vật. Có chính mình cùng Giang Phủ đưa Trần Phủ đồ vật, có đưa Phó gia, Tần gia, Lưu gia chờ bằng hữu lễ vật, cũng có đưa Đại Phòng, Tam Phòng lễ vật, còn có Trần A Ngọc huynh muội đưa Tam Phòng đồ vật. Mới vừa thu thập xong, Trần Á Phúc liền thấy Thất Thất cùng Hôi Hôi bay tiến vào. Nàng cười đem đưa chúng nó hạt thông lấy ra tới, lại đem chúng nó trên chân vòng bạc gỡ xuống, thay đổi một cái tân đi lên. Cười nói, các ngươi làm bạn tiểu chủ nhân có công, cảm ơn các ngươi. hai cái tiểu gia hỏa thập phần thích, chăm miệng một lời hô, cảm ơn mẫu thân. Đậu đến bọn hạ nhân đều cười nói, thật là hai chỉ điểu tinh. Không bao lâu, Vương thị cùng Trần Danh tới, Trần Á Phúc đem đưa bọn họ thức ăn, vải vóc, trang sức lấy ra tới, màu sắc rực rỡ đồ vật một đông lớn, giá trị không ít bạc. Lại đem đưa đại phòng cùng tam phòng lễ vật lấy ra tới, hai bao kinh thành đặc sắc ăn vặt, cùng với hai thất tơ lụa, mặt khác đưa Trần Lão Thái một bao điểm tâm, một đôi bạc vòng. Này cùng nguyên lai đưa lễ vật so sánh với, kém rất nhiều. Trần Á Phúc nhìn đến Vương thị cùng Trần Danh có chút vi lăng, cười nói, này đó lễ vật bắt được cha ra đi, làm cho bọn họ đi các ngươi nơi đó lấy. Lại nói, đại bá cùng tam thúc là thân thích, đưa thân thích nhiều như vậy lễ vật, vậy là đủ rồi. Nguyên lai cảm thấy bọn họ nhật tử nghèo, liền nhiều duy trì một ít. Hiện tại bọn họ nhật tử đều hảo quá, nếu lại danh tác tặng lễ, chính là hại bọn họ. Danh Trần Á Phúc phía trước vẫn luôn không cùng Trần Danh đem nói thấu, đều là điểm đến tức ngăn, tổng muốn cho chính hắn suy nghĩ lại đây. Nhưng tác dụng không lớn, không phải hắn không rõ, mà là hắn không nghĩ minh bạch. Lần này, Trần Á Phúc liền đem nói đến càng minh bạch một ít. Trần Danh mặt lập tức đỏ bừng, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ai, ngươi nãi số tuổi lớn, nàng muốn cho mấy đứa con trai nhật tử đều hảo quá. Cho nên cha liền, Trần Á Phúc cười tủm tỉm mà ngồi đi hắn bên người, nói, ta nãi nguyện vọng đã thực hiện, trải qua ta cùng cha, còn có tam thúc trợ giúp, đại bá gia có thượng trăm mẫu đồng ruộng, có mặt tiền cửa hiệu, còn ở phủ thành mua phòng ở. Hắn đã là trấn trên xa gần, nổi tiếng địa chủ, như vậy nhật tử, còn không hảo sao? Thấy Trần Danh gật gật đầu, lại nhẹ giọng nói, nếu bọn họ đã qua tốt nhất nhật tử, chúng ta liền không cần lại tuyệt bút đưa tiền cấp vật. Như vậy, ngược lại dễ dàng cổ vũ hồ thị tham niệm. Như vậy nhật tử nếu bọn họ còn không thỏa mãn, tiếp tục há mồm đòi tiền, các ngươi tam huynh đệ cảm tình liền kham ưu. Ta tam thúc cùng tam thẩm đã bất mãn ta nãi cùng đại bá, nếu bọn họ lại vẫn luôn muốn đi xuống, muốn tới ta tam thúc không hề để ý đến bọn họ, muốn tới cha bất kham gánh nặng, muốn tới ta không hài lòng. Khi đó, các ngươi huynh đệ chi gian quan hệ liền thật hồi không đến trước kia, đại bá một nhà cũng mất nhiều hơn được. Trần Á Phúc tuy rằng phi thường chán ghét hồ thị, nhưng đối A Quý hai vợ chồng ấn tượng không tồi. Cũng không muốn Trần Nghiệp thật sự đi đến hồ thị cái kia nông nỗi, làm huynh đệ sinh khích. Nàng có thể không để bụng Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp, nhưng nàng làm không được không để bụng Trần Danh cảm thụ. Nàng biết Trần Danh cùng Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp cảm tình phi thường thâm, bọn họ phía trước cũng đích xác giúp Trần Danh rất nhiều. Nàng cùng Trần Danh nói chuyện thật lâu. Cuối cùng, nàng nói, ta cùng đại phòng không có nhiều ít giao thoa, đều là bởi vì cha. Ta mới nói nhiều như vậy, về sau mặc kệ bọn họ như thế nào, ta đều sẽ không lại lắm miệng. Đại gia có thể ở chung, liền tiếp tục ở chung, không quen nhìn, liền không xem. Trần Danh cũng không ngốc, nghe A Phúc ý tứ, biết nếu chính mình lại túng, lão nương nếu lại không biết thu liễm, đại ca lại cùng hồ thị giống nhau lòng tham, như vậy bọn họ đem hoàn toàn thảo A Phúc ngại. Này mấy nhà đều là dựa vào A Phúc mới có thể qua tốt nhất nhật tử, nói cách khác A Phúc là Trần gia mấy phòng lớn nhất cậy vào. Nếu A Phúc không mừng đại phòng đem mất nhiều hơn được. Trần Danh cùng Trần Nghiệp cảm tình thực hảo, hắn hy vọng đại phòng nhật tử càng ngày càng tốt quá. Đương nhiên, hắn càng không muốn A Phúc không cao hứng, không muốn chính mình cùng tức phụ khuê nữ sinh khích. Trần A Phúc xem Trần Danh cúi đầu trầm tư, liền cùng Vương Thị nói giỡn lên. Nên làm hắn hảo hảo ngẫm lại. Vương thị nói hôm nay bọn họ liền hồi chính mình ra. Trần Á Phúc làm nũng nói, chúng ta mới trở về, cha cùng nương ít nhất muốn cùng chúng ta hương thân một ngày lại đi á. Vương thị lại cười đáp ứng rồi. Theo Sở Hàm Yên, Lý Hiên cùng Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi tỉnh lại, trong viện lại náo nhiệt lên. Trần Á Phúc đem Hoàng Ma Ma gọi tới, Hoàng Ma Ma lại cấp Sở Hàm Yên khúc đầu gối hành lễ. Ở đi kinh thành phía trước, Trần Á Phúc liền cùng Tống Mụ Mụ nói chuyện lời nói. Tống Mụ Mụ phía trước vẫn luôn chiếu cố Sở tiểu cô nương thực tận tâm, cùng phía trước Trần Á Phúc cũng ở chung đến phi thường hảo. Cho nên, Trần Á Phúc trước tiên hỏi nàng, nếu nàng nguyện ý tiếp tục hầu hạ tiểu cô nương, về sau chỉ có thể là khuất cư ở giáo dưỡng ma ma dưới. nếu nàng không muốn, liền cho nàng một số tiền về nhà cùng nam nhân hài tử sống qua. Tống mụ mụ suy nghĩ thật lâu, vẫn là nguyện ý lấy tiền về nhà. Cô nương hiện tại trưởng thành, không cần hình người nguyên lai như vậy hầu hạ nàng. Chính mình không phải cô nương vú nuôi, tuy rằng cùng cô nương ở chung thực hảo, nhưng cảm tình còn không đến mức như vậy thâm. Nàng biết trong cung ma ma đều lợi hại, ma ma gần nhất, nàng ở trong sân địa. Vị liền sẽ không giống nguyên lai như vậy cao. Trần Á Phúc liền cho nàng 100 lượng bạc dưỡng lão tiền, làm nàng chờ đến giáo dưỡng ma ma tới, lại chờ đến ma ma có thể thượng thủ, lại trở về. Lại dặn dò nha đầu Kỳ Nhi cùng Diệu Nhi vài câu, tỷ nhi lớn, liền không thể giống nguyên lai như vậy mọi chuyện từ mụ mụ hầu hạ, mà là nhiều từ nha đầu hầu hạ. Hạ buổi, Sở Lệnh Kỳ cùng Tống Thị Lãnh Văn Ca Nhi lại tơi nữa chính viện. Sở Lệnh Kỳ hiện giờ là lục phẩm môn ngàn tổng. Quản gia an trí hảo sau liền sẽ đi ứng mão. Hắn cùng Trần Danh nói phòng ở, càng nói càng cao hứng. Hắn tưởng mua Trần Danh ra như vậy sân, lại nghe Trần Danh nói nhà hắn phụ cận vừa lúc có người ở bán sân, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài xem phòng ở. Ngày hôm sau buổi sáng, đem Trần Danh cùng Vương Thị tiễn đi, Trần Á Phúc liền làm Hà Nguyệt Lãnh Sở tiểu cô nương cùng Lý Hiên chơi xếp gỗ, kể chuyện xưa. Nàng chính mình mang theo tiểu ca hai cùng một xe đồ vật đi Trần phủ. Giang thị nghe nói Trần Thế Anh tinh thần trạng thái không tồi, chính mình chủ một cái sân, thực sạch sẽ, không lạnh bị đói, phi thường tưởng nàng cùng nhi nữ nàng cao hứng đến chảy nước mắt, đôi tay hợp cái thẳng niệm Phật. Trần Á Phúc lại nói chuyện của hắn khả năng muốn lại phóng một phóng, hiện tại triều đình sự tình nhiều hai người đang nói chuyện, Trần Vũ Huy tam tỷ muội tới. Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà vừa thấy đến Trần Á Phúc, vành mắt đều đỏ, đều chạy tơi ôm. Lấy nàng hỏi, đại tỷ tỷ, cha có khỏe không? Trần Á Phúc gật đầu nói, cha khá tốt, hắn cho các ngươi hảo hảo nghe mẫu thân nói, chờ hắn về nhà. Trần Vũ Huy tiến lên hỏi, cha sẽ bị bãi quan sao? Trần Vũ Huy gầy, có vẻ mặt càng dài. Nàng khẩn trương mà nhìn Trần Á Phúc, tựa hồ Trần Á Phúc là Trần Thế Anh trưởng quan. Một câu là có thể quyết định Trần Thế Anh làm quan còn không lo quan. Trần Á Phúc nói, cha có thể hay không bãi quan, ta thật sự không biết. Bất quá, cha đã thấy ra. Hắn nói, nếu có thể tiếp tục làm quan, sẽ hảo hảo vì bá tánh làm thật sự. Nếu không thể tiếp tục làm quan, điền viên sinh hoạt hắn cũng thích. Trần Vũ Huy nghe xong lời này, vành mắt đều đỏ, nói được nhẹ nhàng, hắn không lo quan. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn đến Giang Thị cùng Trần Á Phúc đều trầm mặt, lại chạy nhanh nói, ta đảo không sao cả, đã đính hôn. Tam muội muội làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể tìm ở nông thôn thổ tài chủ? Trần Vũ tình tức, giận đến mặt đỏ bừng, nói, nhị tỷ tỷ, ngươi sợ Hà gia không cần ngươi, lại không muốn xả đến ta trên người. Giang Thị quát, cô nương ra, đem những cái đó sự treo ở bên miệng, cũng không chê e lệ. Các ngươi cha mặc kệ có phải hay không quan, đều là các ngươi hảo phụ thân, các ngươi đều là hắn nhi nữ. Trần Á Phúc cũng trầm mặt khiển trách nói, cha có việc, không nói quan tâm cha quá đến được không, nhất quan tâm lại là cha còn có thể hay không làm quan, có thể hay không ảnh hưởng chính mình việc hôn nhân. Nhị muội muội, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Trần Vũ Huy nhìn đến Giang Thị bốc hỏa ánh mắt, không cam lòng mà nhìn xuống không nói nữa. Hiện tại đã 2 tháng trung tuần, nàng gả cho Hà gia thời gian là tháng sau. Này chỉ còn 1 tháng thời gian, Hà gia bên kia liền đều không đề cập tới, Giang Thị cũng không đi hỏi. Nàng đều mau vội muốn chết, lại không hề biện pháp. Hiện tại, tổ mẫu sân bị nghiêm mật mà trông giữ lên. Nàng muốn đi làm tổ mẫu cho nàng làm chủ cũng không được. Mọi người không quản Trần Vũ Huy khổ qua mặt, ăn bữa cơm trưa, Trần Á Phúc lại dặn dò Trần Vũ Lam vài câu. Mới mang theo hài tử về nhà. Trừ bỏ Trần Á Phúc trở về đầu 2 ngày Sở Lệnh Tuyên đúng hạn về nhà, lúc sau lại công việc lu bù lên. Nghe Sở Lệnh Tuyên ý tứ, hiện tại tam hoàng tử đã là thành hoàng thượng người tâm phúc, nhị hoàng tử một đảng tựa hồ đã không có dư thừa tinh lực lại tiếp tục chú ý cửu hoàng tử cùng Sở gia muốn chạy nhanh bồi dưỡng chính mình thế lực, còn có muốn chạy nhanh đem vương thành sự tình giải quyết, khảm rớt nhị hoàng tử ở tây bộ thế lực. Loại chuyện tốt này, tam hoàng tử một đảng khẳng định thực nguyện ý hỗ trợ Trần Á Phúc tắc bẻ đầu ngón tay tính nhật tử, khẩn cầu trời xanh phù hộ Tam lão gia trong khoảng thời gian này không cần xảy ra chuyện. Lại vội vàng hy vọng 26 ngày nhanh lên đã đến, Kim Yến Tử có thể mau chút ra tới. Hắn ra tới, Tam lão gia lại nhiều một trọng bảo đảm. Kim Yến Tử nói, Tam lão gia trên tay thần dược hàm lục tổ yến, nó sau khi rời khỏi đây, có thể tìm hương vị nhanh chóng tìm được Tam lão gia phương vị. Nó còn nói, tìm tam sắc cầu thời điểm, nó đi qua Liêu Châu, địa hình vẫn là tương đối quen thuộc, nàng lại hướng Kim Yến Tử thảo muốn 5 điểm nhỏ yến trầm hương lá xanh, đo đơn vị đương nhiên vẫn là ghen 33. Phân biệt bỏ vào đại bảo, Sở tiểu cô nương, A Lộc, Lý Hiên, Sở lệnh trí mới làm gối đầu. Nếu Sở lão hầu ra hồi Định Châu phủ, Sở lệnh trí vẫn như cũ sẽ theo tới kính hiếu. Trần A Phúc thập phần thích đứa bé kia, đại khí, thảo hỉ, đương nhiên cũng hy vọng hắn càng thông minh, càng khỏe mạnh. 24 ngày vãn, 2 ngày không thấy Sở lệnh tuyên lại xuất hiện. Sắc mặt của hắn thực nhẹ nhàng, khóe môi giơ lên. Trần A Phúc cười nói, xem ngươi như vậy, là có tin tức tốt. Sở lệnh tuyên gật đầu, thừa dịp hạ nhân không ở, Sở tiểu cô nương cúi đầu đậu để thời điểm. Nhanh chóng hôn Trần A Phúc một chút. Hắn như vậy, thật là có tin tức tốt. Trần A Phúc cũng nhấp miệng cười rộ lên. Sở lệnh tuyên nhẹ giọng nói, cha làm người truyền tin tới, về linh sư phó đã tới rồi dịch khu, hắn dược phi thường hảo, dựa vào cái này dược, dịch khu dịch bệnh hẳn là thực mau được đến khống chế. Tin tức này truyền lại ra tới ngày là 2 tháng 18 ngày. Nói cách khác, đến 18 ngày mới thôi Tam lão gia vẫn là an toàn. Còn có 2 ngày, không, còn có 1 ngày linh 3 cái canh giờ, Kim Yến Tử là có thể ra tới. Chỉ cần Tam lão gia có thể từ 18 ngày kiên trì đến bây giờ, lại kiên trì đến 26 ngày sáng sớm, hắn liền sẽ không ra đại sự. Rốt cuộc tới rồi 25 ngày buổi tối, Sở lệnh tuyên không có trở về, Trần Á Phúc lại lánh tiểu ca hai đi không gian. Tiểu ca hai cái đã ngủ rồi, Trần Á Phúc cùng đứng ở nàng trong lòng bàn tay Kim Yến Tử nói chuyện. Một người một yến đều phi thường kích động, hy vọng giờ tí nhanh lên tiến. Đến, Kim Yến Tử chít chít nói, nếu Sở cha thúc không có xảy ra chuyện, nhân gia vừa ra đi, ngày mai sáng sớm là có thể tìm được hắn. Nếu hắn trước xảy ra chuyện, nhân gia liền thương mà không giúp gì được. Nói, còn tủm tủm tiểu cổ, nếu vật nhỏ đi ra ngoài, mặc kệ Tam lão gia như thế nào, ít nhất sẽ thực mau biết hắn tin tức cùng hành tung. Trần Á Phúc nhẹ giọng nói, hy vọng Tam thúc có thể đỉnh đến ngươi tìm được hắn, ngươi tìm được hắn, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Lại dùng tay theo nó lông chim nói, bảo bảo, cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ta mới có phúc, bởi vì ta có phúc, người nhà của ta vận mệnh mới có thể thay đổi. Mặc kệ là kia viên thần dược, vẫn là dịch bệnh dược, còn có rất nhiều sự, đều không rời đi ngươi trợ giúp. Kim Yến Tử cười đến điểm nhón chân tiêm, chít chít nói, nhân gia cũng thích mami, so thích trước chủ nhân còn nhiều chút. Lời này làm Trần A Phúc đại chịu cảm động, lại đem nó phủng ở trước mặt, hôn hôn nó đầu nhỏ, cười nói, bảo bảo thật sẽ lời ngon tiếng ngọt, mami rất thích nghe. Đột nhiên, Kim Yến Tử kêu lên, đã đến giờ, nhân gia cần phải đi. Nói xong, nó bay đi trên giường mổ một chút kim bối, lại ở tiểu ca hai trên không xoay quanh một vòng, liền biến mất không thấy. Rốt cuộc đến giờ tí, Trần A Phúc đại tùng một hơi, mặc niệm, Tam thúc muốn chịu đựng, ngươi tiểu giúp đỡ tới. Nàng đi vào mép giường, muốn mang tiểu ca hai ra không gian, lại nhìn đến Minh ca nhi trên người kim bối lóe lục quang. Trần A Phúc thực buồn bực, nguyên lai nhìn đến qua nó lóe hồng quang hoặc là kim quang, hôm nay như thế nào sẽ lóe lục quang. Nàng vội đem nó cầm lấy tới, kim bối thân thể lạnh lẽo, nàng cả kinh nói, nha, bối bối đây là làm sao vậy? Đột nhiên, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, kim bối trong mắt cư nhiên chảy ra một giọt nước mắt tới, nước mắt tích ở Trần A Phúc trong lòng bàn tay, như băng cha giống nhau lạnh lẽo. Kim bối khóc, nó khổ sở. Trần A Phúc lại là giật mình lại là kích động, vội nhẹ nhàng lau nó bối an ủi nói, bối bối là luyến tiếc bảo bảo sao? Mau đừng khóc, bảo bảo thực mau liền sẽ trở về xem ngươi. Lại nói, ngươi không chỉ có bảo bảo, còn có mami cùng Vũ ca ca, Minh ca ca a, chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Kim bối tựa hồ nghe đã hiểu nàng lời nói, lục quang dần dần biến mất, thân thể lại chậm rãi ấm áp lên. Trần A Phúc lại bồi Kim Bối một trận, cảm thấy nên uy nái, liền đem Kim Bối đặt ở tiểu trên giường, mang theo tiểu giường cùng nhau ra không gian, đi vào phòng ngủ, nàng điểm thượng đuốc, uy tiểu ca hai nái, lại đem bọn họ xú xú. Hiện tại bọn họ đã mau đến 5 tháng, ban đêm chỉ uy một lần nái. Vì phương tiện ra vào không gian, nàng trước đó vài ngày bắt đầu liền không cho mụ mụ cùng bọn nha đầu tiến vào hỗ trợ. Có lẽ bởi vì tiểu ca hai thân thể tố chất cực hảo, bọn họ chưa bao giờ làm ầm ĩ, mơ mơ màng màng ăn nái, lại mơ mơ màng màng ngủ. Trần A Phúc đem tiểu ca hai đưa vào không gian bồi Kim Bối, nàng chính mình tắc ngủ ở phòng ngủ trên giường. Hừng đông sau, nàng rời giường đem tiểu ca hai mang ra không gian. Theo đại bảo lãnh truy phong một nhà tới ăn cơm sáng, thượng phòng lại náo nhiệt lên. Cơm nước xong sau, đem đại bảo đưa ra sân. Thẳng đến nhìn không tới đại bảo bóng dáng, Trần A Phúc ngửa đầu nhìn sang xanh thẳm không trung, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, ánh bình minh che kín nửa cái phía chân. Trời, khi thì sẽ có một hai con chim nhỏ xẹt qua. Lúc này, Kim Yến Tử hẳn là tìm được Tam Lão ra đi. Ngày này, Trần A Phúc có thể nói độ ngày như năm, vẫn luôn chờ đến trạng vạn, Kim Yến Tử cũng không trở về. Hôm nay Sở Lệnh Tuyên cũng không trở về. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc ngồi ở hành lang hạ, khi thì nhìn xem xe nôi Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi, khi thì ngẩng đầu nhìn xem ở trong sân cùng động vật nhà nháo Đại Bảo cùng Lý Hiên, Yên Nhi. Sở tiểu cô nương đã chính thức đi theo Hoàng Ma Ma học tập lễ nghi. Nàng hiện tại tuy rằng chơi đến vui vẻ, nhưng đã không giống nguyên lai như vậy lớn giọng nói chuyện. Vốn dĩ Hoàng Ma Ma yêu cầu tiểu cô nương muốn giống cái tiểu thục nữ giống nhau văn nhã đoan trang, không thể tùy ý cùng nam hải tử ở bên nhau chơi đùa. Trần A Phúc biết đây là Hoàng Ma Ma vì tiểu cô nương hảo, tiểu cô nương rốt cuộc không giống tam phu nhân xuất thân hoàng gia, có thể tùy tính. Nhưng Trần A Phúc đau lòng cổ đại nữ hài không dễ, giúp đỡ nói tình, nói nàng còn không đến 7 tuổi, trong nhà cũng không có mặt khác tỉ muội, nguyên lai chính mình lại mang đến tùy ý, một chút câu thúc khẩn, sợ nàng không thói quen, từ từ tới. Lại đặc biệt thuyết minh, có thể đem tiểu cô nương hướng thục nữ thượng dẫn dắt, nhưng cũng không cần câu đến quá mức. Lúc này, ánh nắng chiều đầy trời, ánh đến thế gian vạn vật đều phiếm kim quang. Trần A Phúc nhìn như cười, thực tế trong lòng gấp đến độ so miêu chảo còn khó chịu. Đột nhiên, Sở Hàm Yên chạy tới, nói, mẫu thân, tỷ nhi. Nàng nhìn xem một bên Hoàng Ma Ma, chạy nhanh sửa lời nói, mẫu thân, ta giống như nghe thấy được kim bảo hương vị, liền ở kia cây phía dưới. Nàng dùng ngón tay chỉ bên phải kia khỏa cây lựu. Hoàng Ma Ma nói nàng đã mau mãn 7 tuổi, không thể lại tự xưng tỷ nhi, mà là muốn tự xưng ta. Trần Đại Bảo cùng Lý Hiên mấy ngày nay đều không được tự nhiên, bởi vì bầu trời có lui tơi chim nhạn cùng chim én, nhưng Kim Yến Tử lại không có về nhà. Nghe xong Sở tiểu cô nương nói, bọn họ bốn phía nhìn sang, lại chạy đến kia đại thụ hạ hướng lên trên cẩn thận nhìn nhìn, thất vọng nói, không có Kim Bảo a. Lý Hiên lớn giọng hô, Kim Bảo, mau ra đây, đừng cùng chúng ta trốn miêu miêu. Kia cây thượng quả thực truyền đến một trận chim én nỉ non thanh, là Kim Yến Tử thanh âm, nó nói, Mami, mau tìm cái không ai địa phương, nhân ra tìm ngươi có việc gấp. Trần Đại Bảo giật mình nói, cái này kêu thanh thật sự giống Kim Bảo thanh âm nột. Lại nhảy chân mà hét lớn, Kim Bảo, là ngươi sao? Nhanh lên xuống dưới, chúng ta rất nhớ ngươi. Sở tiểu cô nương cùng Lý Hiên nghe xong, đều đi theo kêu to lên. Trần A Phúc đối bên người Hồng Phỉ nói, xem trọng hài tử, ta đi tranh tịnh thất. Sau đó, chạy nhanh đứng dậy vào phòng. Nàng đi vào tịnh phòng, đem thông phòng ngủ kia đạo môn cắm thượng, lại đem thông hậu viện kia đạo môn khích điều phùng. Không lớn công phu, hắc quang chợt lóe, Kim Yến Tử chui tiến vào. Trần A Phúc lại đem cửa đóng lại, một người một chim vào không gian. Kim Yến Tử nói, ta tìm được Sở cha thúc, quả thật là ở sáng sớm tìm được, liền vẫn luôn đi theo hắn. Sợ hắn xảy ra chuyện, vẫn luôn không dám trở về cấp Mami báo tin, nghĩ chờ hắn ban đêm ngủ thời điểm trở về nói một tiếng. Nào biết, chiều nay, Sở cha thúc lâm thời quyết định đi một cái khác doanh, đi ngang qua một ngọn núi thời điểm, đột nhiên rơi xuống mưa to, Sở cha thúc cả người lẫn ngựa ngã xuống vách núi. Trần Á Phúc vốn dĩ nghe được Kim Yến Tử tìm được tồn tại Tam Lão ra còn vui sướng không thôi, vừa nghe hắn ngã xuống vách núi, sợ tới mức la hoảng lên. Kim Yến Tử tiếp tục nói, Mami chớ hoảng sợ, nghe ta từ từ nói đi. Trần Á Phúc gấp đến độ đều phải nhảy dựng lên, nó còn chậm rãi giảng, thật là tức chết người đi được. Ngã xuống huyền nhai, nếu quăng ngã thành mấy cánh, lại là thần dược cũng chưa dùng. Chỉ nghe Kim Yến Tử tiếp tục giảng đạo, kia tòa sơn không tính quá cao, vách núi cũng không phải thực đầu, cấp dưới thực mau liền tìm tới rồi sở cha thúc. Hắn không có quăng ngã thành mấy cánh, chỉ là đầu khái cái đại huyết động, không ngừng ra bên ngoài chảy huyết, còn dư lại một hơi. Hắn tùy đội quân y hẳn là được đến quá phân phó, chạy nhanh đem kia viên dược lấy ra tới chia làm hai nửa, một nửa cho hắn ăn, một nửa đoái điểm nước đắp ở đại động chỗ. Dược thiếu, chặt đứt cánh tay cùng đùi chỉ có thể dùng quân y dược. Trần Á Phúc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, hảo, tam thúc không có việc gì, đại tai rốt cuộc đi qua. Kim Yến Tử lại nói, Mami, nhân gia còn không có nói xong nột. Trần Á Phúc tâm lại nhắc tới tới, vội la lên, vậy ngươi mau giảng a, cấp chết người. Kim Yến Tử còn nói thêm, sở cha thúc tuy rằng không chết, nhưng cũng không tỉnh. Cái kia quân y nói, có lẽ kia viên dược phân lượng quá tiểu, chỉ là tạm thời giữ được tánh mạng, lại không thể chữa khỏi. Sở cha thúc nếu không có cái loại này thần dược cứu mạng, khả năng vẫn là không sống được. Quân y lại làm người chạy nhanh đi tìm thần y về Linh Hòa Thượng, xem có thể hay không ở sở cha thúc chết phía trước, làm tiểu con lừa chọc đuổi tới nơi đó ngẫm lại biện pháp. Câu nói kế tiếp Trần Á Phúc căn bản không muốn nghe, nàng cúi người trên mặt đất nhặt lên một cái hộp gấm, nơi này phóng một khác viên thần dược, là chuyên môn vì tiểu 11 lưu trữ. Nàng sau khi trở về, La Mụ Mụ liền đem này viên dược trả lại cho nàng. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng đều là đem nó đặt ở trong không gian. Nàng đem dược lấy ra tới, nói, có này viên dược, hẳn là có thể trị hảo tam thúc bị bệnh đi. Kim Yến Tử chít chít nói, kia lão lửa chọc nếu lưu lại hai viên dược, nên có thể trị hảo. Còn nói thêm, nếu này viên dược thật có thể chữa khỏi sở cha thúc, nhân gia liền từ trong lòng bội phục cái kia lão lửa chọc, về sau cũng không hề kêu hắn lão lửa chọc. Trần Á Phúc đem dược giao cho nó, dặn dò nói, đem này dược mổ toái, sấn người chưa chuẩn bị để vào tam thúc chén thuốc. Nàng nghĩ, này dược dính Kim Yến Tử nước miếng, dược hiệu sẽ càng tốt. Kim Yến Tử gật đầu, đem kia viên dược hút ở cánh phía dưới bay đi. Trần Á Phúc khẩn trương đến muốn mệnh, thế cho nên toàn thân vô lực, thân mình còn hơi hơi có chút run rẩy. Nàng vô lực mà ngồi dưới đất, nghĩ nếu tam lão gia đã chết, sở gia thiên chân sẽ sụp. Ông trời thật là chiếu cố. Sở gia, làm hắn kéo dài tới hôm nay xảy ra chuyện, ở Kim Yến Tử dưới mí mắt xảy ra chuyện. Thời đại này, một ngày có thể phi hành mấy ngàn dặm lại có thể vì bọn họ sử dụng, cũng chỉ có Kim Yến Tử. Cái gì ngày hành 800 dặm kịch liệt, đều là khoa trương. Chẳng sợ thay ngựa không đổi người, cũng không có nhanh như vậy, huống chi lúc này không có đường cao tốc, quá sơn qua sông, đều phải chậm trễ thời gian. Nghe sở lệnh tuyên nói qua, Định Châu Phủ Ly Liêu Châu Phủ Đại khái có gần 2.700 lộ trình, 6 ngày có thể được đến bên kia tin tức, cơ hồ là nhanh nhất tốc độ. Sớm biết rằng, hẳn là đem hai viên dược đồng thời đưa cho tam lão ra. Lão hòa thượng cho hai viên dược, hẳn là hữu dụng ý, chỉ tiếc bọn họ cũng chưa hoàn toàn minh bạch lão hòa thượng ý tứ. Còn có sở hầu ra, như vậy giảo hoạt người cũng sẽ phán đoán sai lầm. Có lẽ còn không phải phán đoán sai lầm, vì một cái trung tự, hắn thả rằng làm chính mình người nhà thiệp hiểm. Đây là trung thần. Trần Á Phúc lần thứ hai khinh bỉ sở hầu ra, lần đầu tiên là bởi vì Trần chủ trì. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến sở tiểu cô nương khóc lớn thanh. Nàng chạy nhanh đứng dậy, rút ra khăn xoa xoa trán hãn, ra không gian. Đi vào bên ngoài, sở Hàm Yên chính lau nước mắt, đại bảo cùng Hoàng ma ma ở hống nàng. Yên nhi làm sao vậy? Trần Á Phúc đi qua đi hỏi. Sở Hàm Yên nước mắt đại viên rơi xuống, nói, mẫu thân, tỷ nhi vừa rồi thật sự ngửi được kim bảo hương. Vị, chính là, kia cổ hương vị lại đã không có, tỷ nhi đem trong viện tìm khắp cũng chưa tìm được. Kim bảo sẽ không cần chúng ta đi. Lý Hiên vừa nghe lời này, liền hé miệng khóc lớn lên. Trần Đại Bảo lắc đầu nói, muội muội, Kim Bảo hàng năm đều sẽ tới tìm chúng ta, nó có tình có nghĩa, sẽ không cần chúng ta. Trần Á Phúc thật bội phục tiểu cô nương cái mũi, nếu ở kiếp trước, nàng tuyệt đối có thể đương đỉnh cấp điều hương sư. Trần Á Phúc ngồi xổm xuống cấp tiểu cô nương lau nước mắt, nói, ca ca ngươi nói đúng, Kim Bảo sẽ không cần chúng ta, nó định là gặp cái gì việc gấp, nhìn thoáng qua các ngươi, lại chạy nhanh đi làm việc, chờ nó xong xuôi xong việc, lại sẽ tìm đến chúng ta. Tiểu cô nương thấy ca ca cùng mẫu thân đều nói như vậy nhất định là như thế này, mới ngừng khóc. Hoàng ma ma trước không biết Kim Bảo là ai, sau lại nghe nói là chỉ chim én, lại nghe La Mụ Mụ cùng bọn nha đầu nói Kim Yến Tử thần kỳ, kinh ngạc. Đến muốn mệnh, cũng không hợp chứ, đôi mắt chừng bao lớn, nói thẳng, nga, thiên nột, còn có như vậy điều, còn có chuyện như vậy, thật là quá kỳ quái, ở nàng xem ra, thất thất cùng hôi hôi sẽ nói như vậy nói nhiều, đã tinh đến quá phật, không nghĩ tới còn có so chúng nó càng khôn khéo điều. Này một đêm, Trần Á Phúc lại chú định là cái không miên chi dạ, nàng đem hai đứa nhỏ đưa đi không gian bồi kim bối, chính mình ở trên giường phiên tới phục đi ngủ không được. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc cắn răng lên, nàng ngày hôm qua liền cùng Hoa Mụ Mụ nói tốt, hôm nay sáng sớm muốn ăn tạp tương mặt. Hôm nay 2 tháng 27, là tiểu 11 chân chính sinh nhật, hắn hôm nay mãn 7 tuổi. Chẳng qua Trần Đại Bảo là ở 3 tháng nhị ngày bị Vương Thị nhặt được, cho nên 3 tháng nhị ngày bị định vì hắn sinh nhật thời gian. Đi vào tây sườn phòng, trên bàn bãi 2 đại chén thịt nát tạp tương mặt, còn có 2 chén nhỏ nấm tuyết canh, 2 chén nhỏ bồ câu canh. Trần Đại Bảo lại đây, hắn vừa thấy tạp tương mặt liền cười. Lâu như vậy, hắn vẫn là thích này một ngụm. Nhìn đến cười đến mi mắt cong cong Đại Bảo, Trần Á Phúc giơ tay tưởng xoa bóp hắn tiểu béo mặt. Cánh tay đều giơ lên, chỉ sờ sờ đầu của hắn. Hắn 7 tuổi, về sau hẳn là lấy cớ hắn trưởng thành, không cần quá thân cận. Tuy rằng chính mình cực kỳ không tha, nhưng luôn có chia lìa kia một ngày, không thể làm hắn quá dính chính mình. Trần Đại Bảo cũng sẽ không như Trần Á Phúc mong muốn. Hắn chờ đến mẫu thân ngồi xuống về sau, lại thấu đi lên hôn nàng một ngụm, nói, mẫu thân, ta vừa thấy này mì sợi, liền sẽ nhớ tới ở Đồng La thôn thời điểm. Khi đó, nhà chúng ta hảo nghèo, muốn ăn một chén tạp tương mặt, cho dù là tố, đều không dễ dàng. Bất quá, ta còn là thích khi đó, bởi vì ta cùng mẫu thân sẽ ngủ một cái giường đất. Trần Á Phúc chặn đứng hắn toái toái niệm, nói, con nít con nôi, muốn nhiều lời tương lai, chỉ có người già mới thích nói trước kia. Trần Đại Bảo ha hả cười hai tiếng, đem một chén lớn mì sợi ăn xong rồi, lại uống lên nửa chén nấm tuyết canh, nửa chén bồ câu canh. Tiễn đi Đại Bảo, Trần Á Phúc đột nhiên nghĩ đến, nếu là Sở Lệnh Tuyên bọn họ phải dùng kia viên thần dược làm sao bây giờ? Chính mình tổng không thể nói làm Kim Yến Tử cầm đi cấp Tam Lão ra ăn đi. Nàng đi tây phòng, nơi này là nàng thư phòng, cũng có rất nhiều Sở Lệnh Tuyên đồ vật, nàng nhớ rõ có một cái dương nhỏ trang một ít trị ngoại thương thuốc. Viên, Sở Lệnh Tuyên là võ tướng, trong phòng vẫn luôn phòng loại này dược. Nàng mở ra dương nhỏ, màu đỏ hộp gấm trang chính là thuốc bôi, màu tím hộp gấm trang chính là nội dùng dược. Đây là Sở Lệnh Tuyên đã từng cùng nàng nói qua. Trần Á Phúc lấy ra một cái màu tím hộp gấm, nhìn xem hộp dược nhan sắc cùng kia viên thần dược tương tự, liền đem hộp gấm lấy ra tới, bỏ vào không gian. Về sau, quản Kim Yến Tử yếu điểm yến trầm hương lá xanh, đảo thành tương xoa tiến thuốc viên. Thuốc viên liền có kia cổ đặc thù hương vị, trừ bỏ tiểu cô nương kia đặc thù cái mũi, người khác là không có khả năng nghe ra bất đồng. Bởi vì dược hàm yến trầm hương lá xanh, cũng đích xác xưng được với thần dược, có thể trị rất nhiều bệnh. Kim Yến Tử là ở 2 ngày sau ban đêm trở về, Trần Á Phúc bị vài tiếng chim hót đánh thức. Bởi vì Sở Lệnh Tuyên ngủ ở bên cạnh, cho nên Kim Yến Tử không dám phi tiến màn lưới chung. Nàng chạy nhanh đem tay trái vươn màn lưới, cảm giác Kim Yến Tử phi vào không gian. Sở Lệnh Tuyên vẫn là nghe tới rồi động tĩnh, nói thầm nói, kỳ quái, ta như thế nào nghe được có điều ở trong phòng kêu đâu. Trần Á Phúc nói, khẳng định là ở ngoài cửa sổ kêu, ngươi nghe lầm. Nghe Sở Lệnh Tuyên lật qua thân lại ngủ rồi, nàng liền đứng dậy đi tịnh phòng, khóa cửa lại, vào không gian. Kim Yến Tử mệt muốn chết rồi, nó chính bò trên mặt đất, hai phiến cánh mở ra, đầu nhỏ nghiêng, dương tiểu mỏ nhọn thở hổn hển. Trần A Phúc lại đau lòng lại băn khoăn, đem nó cầm lấy tới đặt ở lòng bàn tay thượng, nhẹ nhàng lau nó phía sau lưng, nói, bảo bảo vất vả, nàng chẳng sợ lại sốt ruột, cũng đến chờ đến nó đem thở hổn hển đều hỏi lại. Kim Yến Tử lại thở hổn hển nói, Mami, nhân gia tưởng phúc viên. Trần A Phúc cười nói, Mami cũng suy nghĩ, chờ đến nguy hiểm giải trừ, chúng ta liền hồi phúc viên chủ một đoạn thời gian. Ở nàng nghĩ đến, Kim Yến Tử chỉ cần đem thuốc viên cấp tam lão ra ăn, nguy hiểm liền giải trừ. Kim Yến Tử nói, Mami, nguy hiểm không có giải trừ, sở cha thúc còn không có hảo. Trần A Phúc sửng sốt, hỏi, có ý tứ gì? Ai, đều là người ta dễ tin người khác, Kim Yến Tử chán nản nói. Nó trở lại Liêu Châu thời điểm, về Linh Hòa Thượng đã bị tìm đi cứu trị sở tam lão ra. Về Linh Hòa Thượng nói, tam lão ra ngã xuống huyền nhai, vốn là người sắp chết, bị kia viên thần dược nghịch thiên cứu lại đây, tạm thời bảo vệ tánh mạng, nhưng liều thuốc không đủ. Tam lão ra chỉ có thể sống 10 đến 15 thiên mệnh, trừ bỏ cái loại này thần dược, không có bất luận cái gì dược vật có thể cứu trị tam lão ra, hắn cũng không có thể ra sức. Nếu không chạy nhanh ăn đến kia cứu mạng thần dược, chậm thì 10 ngày, nhiều thì 15 thiên, tam lão ra liền sẽ bị mất mạng. Hầu hạ tam lão ra người sợ hãi, chạy nhanh hưu thư một phong, làm người cấp kinh thành sở hầu ra đưa đi. Kim Yến Tử biết về Linh Hòa Thượng là lão lừa chọc đại đồ đệ, liền tam sắc cầu cùng lục tổ yến như vậy đồ vật đều có thể giao cho hắn, đối hắn vẫn là yên tâm. Nó cảm thấy làm về Linh uy sở cha thúc càng tốt, sẽ không có chút nào lãng phí. Liền sấn về Linh ngủ thời điểm, đem thuốc viên đặt ở hắn trong tay, bay đến ngoài cửa sổ sau lại cố ý làm ra tiếng vang. Về Linh bị bừng tỉnh, đầu tiên là ngửi được một cổ đặc biệt dược hương vị, lại vừa thấy lòng bàn tay, thế nhưng có một viên thuốc viên. Này thuốc viên là sư phó lúc trước chế. Hắn cũng nhìn đến quá. Về Linh Hòa Thượng vui mừng khôn xiết, lập tức ngồi dậy. Nhìn sang không có một bóng người bốn phía, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, bần tăng cảm ơn cao nhân tương trợ. Hắn trầm tư một lát, chỉ bẻ một phần tư thuốc viên để vào chén thuốc chung, lại đem chén thuốc cấp sở tam lão ra uy hạ, mà khác ba phần tư thuốc viên lại bị hắn giấu đi. Kim Yến Tử nói, Mami, kia tiểu con lừa chọc vì cái gì không đem sở hữu dược đều đút cho sở cha thúc đâu. Uy, như vậy một chút, nhân gia nhìn đến sở cha thúc vẫn là không có thanh tỉnh, chỉ là sắc mặt đẹp chút mà thôi, dùng không cần nhân gia đi đem thuốc viên trộm trở về, chính mình uy. Trần A Phúc nghi nghĩ, nói, vô trí đại sư đem như vậy chuyện quan trọng đều giao cho về Linh sư phó làm, hắn tuyệt đối là đáng giá tin cậy người. Hắn như thế làm, hẳn là ở bảo hộ ta và ngươi, không cho người khác có điều hoài nghi. Hắn trước đem tam thúc mệnh giữ được, chờ đến lấy thuốc người đem dược thu hồi, lại đem dư lại thần dược đút cho tam thúc ăn. Kim Yến Tử bừng tỉnh đại ngộ, dẫn theo khóe miệng nói, kia tiểu trọc lại chạy nhanh dùng cánh vỗ vỗ chính mình tiểu mỏ nhọn, nói, nhân gia lại không gọi hắn tiểu con lừa chọc. Cái kia về Linh Hòa Thượng là cái hảo hòa thượng, so lão lừa chọc hảo. Trần A Phúc cười cười, đem kim bối khóc sự nói. Kim Yến Tử tiểu mỏ nhọn trương bao lớn, không thể tưởng tượng mà sửng sốt từng cái, chạy nhanh đem kim bối bế lên. Tới, cao hứng mà vây quanh Yến Trầm Hương chạy lên. Trần A Phúc liền ra không gian, trở lại trên giường nằm xuống. Sở Lệnh Tuyên xoay người đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói thầm nói, như thế nào đi lâu như vậy? Trần A Phúc nghĩ đến nên như thế nào trả lời hắn, ngay sau đó lại truyền đến hắn tiếng ngáy. Sáng sớm hôm sau, đương đại bảo rời giường thời điểm, nhìn đến Kim Yến Tử đang đứng ở cửa sổ thượng hướng hắn chít chít kêu. Đại bảo cao hứng hỏng rồi, bất chấp mặc quần áo, xông lên trước đem Kim Yến Tử niết ở trong tay, niết đến Kim Yến Tử thẳng trợn trắng mắt. Một đại bảo mặc vào xiêm y sau, mang theo Truy Phong một nhà một đường kêu chạy tới Duyệt Đào Hiên, đem tiểu cô nương cùng Thất Thất, Hôi Hôi đánh thức. Hai cái tiểu nhân nhi lại mang theo động vật nhà chạy đến chính viện, cười đùa thanh cùng cẩu tiếng kêu giải một đường. Hoàng ma ma nhìn đến không có thục nữ dạng tiểu cô nương cũng không đành lòng nói nàng, kia chỉ nho nhỏ chim én, làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối, nó cư nhiên thật sự sẽ dẫn theo khóe miệng cười. Trần A Phúc ở trong phòng liền nghe được hắn, nó, nhóm thanh âm, cười nghênh đi ra cửa. Đại bảo phủng Kim Yến Tử hiến vật quý nói, mẫu thân, Kim Bảo về nhà. Nó thật sự có tình có nghĩa lại thông minh, vẫn luôn nhớ kỹ chúng ta. Hôm nay chính viện vui vẻ nói cười, náo nhiệt giống ăn Tết. Sở tiểu cô nương còn phủng Kim Yến Tử đi tiểu ca hai trên giường nói, đệ đệ, nó là Kim Bảo, ngoan vô cùng, còn sẽ cười nga. Tiểu ca hai cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiến không gian cùng Kim Yến Tử chơi, đương nhiên quen thuộc nó. Vừa nhìn thấy nó, liền, a, a, mà duỗi tay đi bắt nó. Thật vất vả chờ đến trưa, Trần A Phúc lại cùng Kim Yến Tử cùng nhau vào không gian, nàng đến chế một viên giả thần dược. Nàng muốn điểm yến trầm hương lá xanh, làm Kim Yến Tử nhai toái, xoa tiến trước đó chuẩn bị tốt kia viên thuốc viên. Nhìn xem nhan sắc hình dạng, lại nghe nghe dược vị, nàng vừa lòng mà cười. Này viên giả dược cùng thật dược nhan sắc hình dạng vô dị, chỉ hương vị có điểm khác nhau. Nàng bởi vì thường xuyên tiến không gian cho nên có thể đoán được, mà sở lệnh tuyên chỉ xem qua thần dược hai mắt, không có khả năng đoán được. Chờ có người tới lấy thuốc thời điểm, liền đem này viên giả thuốc viên cho hắn. Nàng làm tốt này đó, lại nghĩ đến Vinh Chiêu hiện giờ thảm trạng, đây đều là Kim Yến Tử làm ra tới. Nếu nó nghĩ cách lại suốt nhị hoàng tử, kia sở ra cũng sẽ không vất vả như vậy. Liền nói, bảo bảo, sở ra bảo chính là cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử số một địch nhân là nhị hoàng tử. Mami đã nhìn ra tới, nhị hoàng tử là trọng sinh người, hắn biết rất nhiều tiên cơ, thật không tốt đối phó. Ngươi như vậy có bản lĩnh, có thể hay không suốt nhị hoàng tử? Yên tâm, cũng không cho ngươi trực tiếp thương tổn hắn, tựa như chỉnh Vinh Chiêu như vậy suốt hắn là được. Kim Yến Tử lắc đầu nói, trọng sinh người cùng xuyên qua người đều là đến. Lên trời chiếu cố người, ta không thể trực tiếp cùng bọn hắn là địch. Trừ phi bọn họ trước muốn đả thương hại ta, nếu không, cần phải hao tổn ta tu vi. Trần Á Phúc đương nhiên không muốn làm vật nhỏ thiệt hại tu vi, nói, vậy quên đi, mami nhưng luyến tiếc làm ngươi bị thương tổn. Kim Yến Tử lại đem kim bối bế lên tới, mắt trông mong mà nhìn nàng nói, mami, nhân gia muốn nghe ca, đã lâu cũng chưa nghe xong. Trần Á Phúc ngẫm lại này mấy tháng đều đang khẩn trương chung. Vượt qua, nào có tâm tình ca hát, nếu vật nhỏ muốn nghe, nàng liền sướng đi. Tiểu Yến Tử, xuyên hoa ý, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Ta hỏi chim én vì sao tới, chim én nói, nơi này mùa xuân càng mỹ lệ sướng sướng. Trần A Phúc lại nghĩ tới ở nông thôn Phúc Viên, Đường Viên, Lộc Viên. Năm nay mùa xuân tới sớm, hiện tại kia mấy cái trong vườn nhất định là trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía đi. Hẳn là nàng hiện tại chủ trong viện cũng đã nở khắp hoa tươi, nhưng là, nàng càng muốn, vẫn là ở nông thôn, đặc biệt là Phúc Viên. Trần A Phúc lặp lại sướng vài biến, thấy Kim Yến Tử đem kim bối buông đứng lên, tiểu thân mình đi theo ca khúc tiết tấu lắc nhẹ, hai phiến cánh còn nhẹ nhàng quạt. Nàng dừng lại sau, Kim Yến Tử chít chít nói, mami, nhân gia tưởng Phúc Viên. Trần A Phúc nói, hảo. Chờ những việc này hiểu rõ, mami liền mang theo ngươi cùng bọn nhỏ trở về trụ một đoạn thời gian. Về sau Định Châu Phủ sẽ là bọn họ thường trú địa. Phương, ở nông thôn chỉ là nghỉ phép. Chờ Tam Lão ra cùng Trần Thế Anh lão cha sự hiểu rõ, nàng khiến cho người lại làm một bộ nhi đồng nhạc viên phương tiện trang bị ở chỗ này. 3 tháng nhị ngày là đại bảo 7 tuổi sinh nhật, Trần A Phúc buổi sáng chuyên môn đi cho hắn nấu mì trường thọ. Trần đại bảo biết chính mình hôm nay sinh nhật. Nhìn đến mẫu thân tự mình cho hắn nấu mặt, cười tủm tỉm mà lại tơi thân Trần A Phúc. Trần A Phúc ngăn cản nói, nhi tử 7 tuổi, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, về sau không thể còn như vậy mẹ ruột hôn. Lý lẽ này đại bảo cũng biết, quá khứ mấy ngày, hắn vẫn luôn thực dối dám chuyện này. Đã tưởng mau chút lớn lên có tiền đồ, có thể vì mẫu thân cùng để muội muội tránh vinh quang, lại không nghĩ cùng mẫu thân cùng muội muội quá xa lạ. Nghe xong mẫu thân những lời này, hắn thực bá đạo mà dùng sức hôn Trần A Phúc hai khẩu, nói, về sau nhi tử không mẹ ruột hôn, nhưng vẫn là muốn dắt mẫu thân cùng muội muội tay. Nương đáp ứng quá ta, không thể nuốt lời. Trần A Phúc cảm thấy hắn đã có tiến bộ, cười tủm tỉm gật gật đầu. Một bên sở lệnh tuyên phi thường không cao hứng, ám đạo, nếu là chính mình nhi tử, thế nào cũng phải cho hắn hai cái đại ba trưởng không thể. Hôm nay, Trần Á Phúc cấp đại bảo làm một cái náo nhiệt sinh nhật yến, thỉnh Phó gia, Tần gia, Lưu gia đại nhân cùng hài tử, còn có Trần Thật một nhà tới ăn cơm chiều, Vương Thị cùng Trần Danh cũng tới, hơn nữa Sở Lệnh Kỳ một nhà. Hiện tại là ngày mùa, Trần Nghiệp một nhà đã về quê đi. Vốn dĩ thỉnh Giang Thị mẫu tử, Giang Thị không quá thoải mái, chỉ làm Trần Vũ Lam tới. Mọi người vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn cơm chiều. Ban đêm, Trần Á Phúc chính ngủ đến trầm, viện môn đột nhiên vang lên. Tiếp theo, trong cửa tiểu nha đầu ở cửa sổ hà nói, đại gia, ngoại viện người tới báo, nói kinh thành có văn kiện khẩn cấp. Sở Lệnh Tuyên lập tức ngồi dậy, khoác xiêm y ra cửa. Trần Á Phúc suy đoán, khẳng định là lấy thần dược người tới. Quả nhiên, không bao lâu Sở Lệnh Tuyên lại vội vàng phản hồi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, mau đem thần dược lấy ra tới, Tam Thúc đã xảy ra chuyện. Trần Á Phúc chạy nhanh đem hộp gấm giao cho hắn, Sở Lệnh Tuyên mở ra nhìn xem không có khác thường, lại phản thân ra cửa. Lúc sau, đó là nôn nóng chờ đợi. Trần Á Phúc trong lòng không tính thực sốt ruột, nàng biết Sở Tam lão gia hẳn là không có việc gì. Nhưng Sở Lệnh Tuyên không biết a, hắn lại tức lại cấp, ngoài miệng còn dài quá một vòng bọt nước. Hắn cực kỳ tự trách, cảm thấy nếu là chính mình lúc trước đoán chuẩn lão hòa thượng nói, đem hai viên thuốc viên đều cấp Tam Thúc mang đi, như vậy Tam Thúc liền sẽ không có việc gì. Hắn mặt trầm đến có thể vặn ra thủy tới, bọn nhỏ cũng không dám tới gần hắn. Thậm chí, liền hắn vừa đi gần tiểu ca hai bên người, Minh Ca Nhi liền sẽ bẹp miệng khóc lớn. Huynh đệ hai cái, đúng như tên giống nhau. Sở Tư Vũ vũ lực giá trị cao chút, vóc dáng so đề đề đại, tứ chi đặc biệt hữu lực, lại ái động. Mà Sở Tư Minh có thể văn, so ca ca thông minh chút, còn tuổi nhỏ liền sẽ xem người sắc mặt. Trần Á Phúc nhìn đến Sở Lệnh Tuyên ban ngày bận rộn, ban đêm lại ngủ không tốt, thời khắc lo lắng Tam lão gia xảy ra chuyện, lại tức lại cấp, đôi mắt đều ngao đỏ, người cũng gầy không ít. Nàng cực kỳ đau lòng, lại không thể nói thật, chỉ phải an ủi hắn, Tam Thúc có phúc, khẳng định không có việc gì. Sở Lệnh Tuyên lắc đầu nói, về linh sư phó nói Tam Thúc chỉ có thể rất 10 đến 15 thiên, nếu có thể nhìn qua 12 thiên, liền có thể chờ đến thần dược đưa đi, nếu là không đỉnh đến, liền nguy hiểm. Ai, nếu là Tam Thúc vừa đi phía Bắc, ta khiến cho người đem kia viên dược đưa đi cho hắn nên thật tốt. Nào biết một viên dược liều thuốc không đủ, làm Tam Thúc tao ngộ nguy hiểm. Cứ việc Trần Á Phúc trong lòng biết Sở Tam lão gia khẳng định có thể chờ đến thần dược đến kia một ngày, cũng không thể nói ra, trên mặt còn muốn trang đến cùng hắn giống nhau cấp. Một năm ngày sau, Kim Yến Tử vẫn là rất có tâm nhãn mà đi một chuyến Liêu Thành. Nó tới thời điểm, lấy thuốc binh sĩ còn chưa tới, chờ đến ngày hôm sau rạng sáng nhân tài tới. Nó tận mắt nhìn thấy đến về linh hòa thượng đem kia viên giả dược cùng thật dược cùng nhau bóp nát để vào trong nước, cấp Sở Cha Thúc uy hạ. Sau nửa canh giờ, Sở Cha Thúc rốt cuộc tỉnh táo lại ngoài cửa sổ nhánh cây. Thượng Kim Yến Tử dẫn theo khóe miệng cười rộ lên, nhảy bay lên phía chân trời, hướng nam mà đi. Hôm nay là 3 tháng 9 ngày buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, xuân phong ấm áp, phong tràn ngập từng trận mùi hoa. Hai cái bảo bảo bị đẩy dưới tàng cây phơi nắng, Yên Nhi cùng Lý Hiên ở trong sương phòng đi theo Hà Nguyệt đi học, Sở Tư Văn cùng động vật nhà nháo. Trần Á Phúc ngồi ở đông sương hành lang hạ, nàng nửa híp mắt nhìn không trung phát ngốc. Kim Yến Tử ngày hôm qua buổi chiều liền bay đi, nói đi xem tình huống. Nàng cảm thấy Tam lão gia hẳn là không có việc gì, nhưng nàng sợ vạn nhất, chỉ có xác nhận hắn không có việc gì, mới có thể chân chính yên lòng không trung xanh thẳm mà xa xưa. Mấy mặt nhàn nhạt mây trắng giống sa mỏng phật phềnh ở không trung, khi thì có mấy chỉ chim chóc xẹt qua. Chỉ cần vừa thấy đến nhanh chóng bay qua chim én, nàng tâm liền sẽ để đến lão cao. Rốt cuộc, nàng nhìn đến một đạo màu đen tia chớp ở không trung nhanh chóng xẹt qua, ở trên không xoay quanh vừa chuyển, bay xuống dưới. Kim Yến Tử mới vừa chít chít kêu một tiếng, Mami liền thấy trong xương phòng Sở Hàm Yên cùng Lý Hiên, còn có trong viện động vật nhà hướng nó chạy tới. Kim Yến Tử chạy nhanh bay đến mái hiên thượng, cũng không quản theo sau Thất Thất cùng Hôi Hôi, gân cổ lên hướng Trần Á Phúc chít chít kêu lên, Mami, nói cho ngươi hai cái tin tức tốt, Sở Cha Thúc rốt cuộc không có việc gì lạ. dịch bệnh cũng toàn diện được đến khống chế lạc. Nghe xong Kim Yến Tử nói, Trần A Phúc đề ra mấy tháng tâm rốt cuộc hoàn toàn buông xuống. Nàng lệ nóng doanh trọng, đứng dậy, che miệng chạy về phòng, đem phòng ngủ môn đóng lại khóc một trận, lại cười một trận, bình phục một trận tâm tình sau, mới đi ra cửa phòng. Hai đời làm người, Trần A Phúc rõ ràng chính xác cảm nhận được nhiều ngày thần kinh cực độ khẩn băng đến đột nhiên phóng nhẹ nhàng, từ sơn trọng thủy phục đến tuyệt chỗ phùng sinh, tâm tình là như thế sung sướng phi dương. Nàng cảm thấy, thiên càng lam, thảo càng tái rồi, hoa càng thơm, liền bọn nhỏ nói chuyện thanh đều càng thêm êm tai. Trần A Phúc ra cửa phòng, nhìn đến mấy cái hài tử chính vây quanh Kim Yến Tử cười đùa. Nàng vừa rồi thất thố, chỉ có bên người Thanh Phong thấy được. Thanh Phong rất là buồn bực, nhưng nhìn đến chủ tử sắc mặt vô thường mà ra tới, thực thông minh mà không có hỏi nhiều. Nàng tâm tình một hảo liền muốn đi phòng bếp làm tốt ăn, liền Lãnh Hoa mụ mụ cùng mấy cái nha đầu đi phòng bếp, thân thủ làm bọn nhỏ thích hoàng kim đại tôm, hoàng kim hoạt thịt, lỗ xương sườn, lại làm mấy thứ nàng chính mình thích ăn mùa rau dứa, rau trộn rau chân vịt, sang liên bạch, rau hẹ hộp. Không có biện pháp, hiện tại không có lều lớn đồ ăn, rau dưa chỉ có này mấy thứ, còn chuyên môn nấu một chén nhỏ nai hương nhân hạt thông, lại dùng tiểu cây đuốc nhân hạt thông giường đất làm, ủy lạo Kim Yến Tử, cũng cấp Truy Phong một nhà làm. Chúng nó thích ăn thịt kho cơm, đồ ăn mới vừa mang lên bàn, Đại Bảo cùng A Lộc tiện tay dắt tay đã trở lại. Trần A Phúc vẫy tay cười nói, này thức ăn trên bàn là mẫu thân thân thủ làm, các ngươi nếm thử ăn ngon không? Đại Bảo cái thứ nhất hô, chỉ cần là mẫu thân thân thủ làm, đều ăn ngon. Sở tiểu cô nương cái thứ hai hưởng ứng, là nột, đã lâu không có ăn mẫu thân làm cơm. Trần A Phúc có chút xấu hổ, bởi vì tâm tình không tốt, cùng bọn nhỏ hỗ động thiếu rất nhiều, bọn nhỏ cũng có nhãn lực giới liền nói chuyện đều đè thấp giọng. Nàng lại cười nhéo nhéo mỗi cái hài tử khuôn mặt nhỏ, bao gồm A Lộc. A Lộc cảm thấy chính mình là đại nhân, bị tỉ tỉ như vậy nhéo, còn đỏ bừng mặt. Mấy cái hài tử tuy rằng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ đại nhân thái độ đều có thể cảm giác được trong nhà khẳng định ra bọn họ không biết sự. Hiện tại đột nhiên nhìn đến mẫu thân tươi đẹp tươi cười, vui sướng lời nói, còn có trên bàn chính mình thích thức ăn, đều đi theo thoải mái lên. Liền Lý Hiên miệng đều liệt đến bao lớn, đi theo ca ca tỉ tỉ nhảy một chút. Kim Yến Tử rất có tình yêu, nai hương nhân hạt thông cùng thất thất cùng hôi hôi cùng nhau chia sẻ. Tống Thị cũng đã trở lại, nhà nàng sân đã lấy lòng, ở Trần Danh ra trước một cái ngõ nhỏ, cũng là tam tiến tòa nhà, đã trang hoàng hảo. Mua một đại bộ phận gia cụ, có một bộ phận nhỏ gia cụ đang ở đánh. Nàng đi tân gia nhìn một vòng, mới trở về. Mọi người ăn một đốn sắp tới vui mừng nhất cùng nhẹ nhàng cơm. Mấy ngày liền Sở Lệnh Tuyên không trở về. Nhìn không tới hắn lạnh lùng sú mặt, trong nhà không khí vẫn luôn phi thường hảo. Hắn là ở 14 ngày buổi tối trở về. Lúc này, Trần A Phúc chính lánh bọn nhỏ ở đông sườn phòng trên giường đất đùa với tiểu ca hai chơi. Tiếng cười nói phiêu ra cửa cửa sổ, Sở Lệnh Tuyên tiến viện môn liền nghe thấy được. Hắn nhíu nhíu mày, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bọn nhỏ vừa thấy sắc mặt âm trầm, Sở Lệnh Tuyên đi vào tới, đều sợ tới mức cấm thanh. Đại Bảo cùng Sở tiểu cô nương ngoan ngoan mà hành lễ trở về chính mình sân. Lý Hiên còn luyến tiếc đệ đệ, bị vệ ma ma cường ôm trở về. Trần A Phúc đi giúp Sở Lệnh Tuyên đem áo ngoài cởi ra. Nàng tuy rằng không tán thành Sở Lệnh Tuyên đem bọn nhỏ dọa chạy, nhưng nhìn đến hắn gầy ốm gương mặt cùng mân khẩn môi cũng nói không nên lời oán trách nói tới, rốt cuộc giờ này khắc này hắn áp lực quá lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Nói, hôm nay buổi tối hoặc là ngày mai buổi sáng là có thể được đến Liêu Châu Phủ truyền tới tin tức, Sở Tam Lão ra hay không bình yên liền phải truyền tới nơi này. Chờ Sở Lệnh Tuyên từ tịnh phòng rửa mặt ra tới thời điểm, tiểu ca hai đã bị mụ mụ ôm đi tiểu giường, giường đất trên bàn mang lên đồ ăn. Trần A Phúc cấp Sở Lệnh Tuyên mãn thượng rượu, Sở Lệnh Tuyên một ngụm uống cạn, buồn đầu đang ăn cơm. Sau khi ăn xong, Sở Lệnh Tuyên liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, hắn hơi mỏng đôi môi nhấp thành một cái tuyến, mày kiếm nhíu chặt, nắm tay nắm đến gắt gao đặt ở trên đùi, giống cụ tuấn mỹ mà lạnh lùng pho tượng. Trần A Phúc há miệng thở dốc, vẫn là đem khuyên giải an ủi nói nuốt đi vào, không tiếng động mà ngồi ở Sở Lệnh Tuyên bên người thêu thùa may vá. Sở Lệnh Tuyên, Sở Hầu gia, Tam Lão gia, bọn họ đích xác làm quá nhiều chuẩn bị. Nhưng là, còn có một câu là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người làm lại hảo, chuẩn bị lại đầy đủ, còn muốn dựa ông trời thành toàn. Sở Lệnh Tuyên cũng biết lý lẽ này, cho nên chính khẩn trương chờ đợi trời cao tuyên án. Đã biết tiên cơ Trần A Phúc ám đạo, nếu là không có Lão Hòa Thượng nhắc nhở, không có chính mình xuyên qua, không có Kim Yến Tử Lục Tổ Yến, Tam Lão gia đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì bọn họ phán đoán sai lầm, khiến thần dược không có cấp Tam Lão gia một người cầm đi, làm hắn lại ở vào nguy hiểm bên trong. Nếu hắn kiên trì không đến 12 thiên, không còn có Kim Yến Tử ngàn dặm đưa dược, hắn cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông trời muốn thu Tam Lão gia mệnh, hắn không sống được. Ngược lại, ông trời muốn cho hắn mạng sống, liền sẽ có nhiều như vậy ngoại lực trợ giúp hắn. Bọn họ vẫn luôn ngồi vào đêm dài. Trực đêm Hồng Phỉ ở cửa há miệng thở dốc, vẫn là không dám nói ra khuyên bọn họ nghỉ tạm nói tới. Đột nhiên, viện môn đột nhiên vang lên, ở yên tĩnh ban đêm. Có vẻ dị thường đột ngột. Sở Lệnh Tuyên nghiêng đầu nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái, đứng dậy bước nhanh xông ra ngoài. Không lớn công phu, Sở Lệnh Tuyên lại phản thân trở về, thịch thịch thịch tiếng bước chân giống khấu ở Trần A Phúc trong lòng, làm Trần A Phúc tâm mãnh liệt mà nhảy lên lên. Một Sở Lệnh Tuyên vào phòng, đi vào Trần A Phúc trước mặt, trên mặt khó nén hưng phấn, trong mắt hình như có thủy quang, lạnh lùng khuôn mặt bởi vì cực độ kích động mà tươi sống vài phần. Hắn trước nâng lên Trần A Phúc mặt thật sâu mà hôn nàng một ngụm, sau đó một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Run giọng nói, A Phúc, Tam Thúc hết bệnh rồi, chúng ta Sở ra nhìn qua này một kiếp, ngươi cùng bọn nhỏ, không có việc gì. Trần A Phúc bị Sở Lệnh Tuyên ôm đến gắt gao, nàng đem mặt chôn ở hắn cổ chỗ, cũng hưng phấn mà nói, hảo A, thật sự thật tốt quá. Nói xong, lại một lần chảy ra sống sót sau tai nạn nước mắt. Sở Lệnh Tuyên cánh tay ôm càng chặt hơn, tiếp tục nói, A Phúc. Chờ đợi tuyên án nhật tử thật không hảo quá độ ngày như năm, nóng lòng khó nhìn về sau, ta sẽ cùng tổ phụ, cha, Tam Thúc cùng nhau, hết mọi thứ có khả năng nắm giữ chủ động, suy xét chu toàn, bảo vệ gia tộc chúng ta, làm ngươi cùng hài tử không có việc gì, tiếp mẫu thân về nhà, ân, ta cùng bọn nhỏ, còn có bà, chúng ta đều chờ. Trần A Phúc nói còn chưa nói xong, đã bị Sở Lệnh Tuyên chặn ngang ôm lên, hắn nhấc chân đi phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên giường. Sở Lệnh Tuyên áp lực nhiều ngày cảm xúc vào giờ phút này tất cả đều phát tiết ra tới. Trần A Phúc hôm nay cũng phá lệ hưng phấn, theo hắn cùng nhau, lần lượt nhảy lên đám mây động tĩnh có chút đại, đem ngày thường ngoan vô cùng tiểu ca hai đều bừng tỉnh, còn dọa khóc. Trần A Phúc suy đoán, đừng nói ngủ ở sườn trong phòng nha đầu, có lẽ liền ngủ ở trong xương phòng hạ nhân đều có thể nghe được động tĩnh, đặc biệt là trong không gian Kim Yến Tử, nó toàn thân mau lại đều lập lên, còn chảy máu mũi. Chít chít nói, mụ mụ mễ nha, Sở cha thật là quá uy mãnh, nhân ra đều chui vào lu nước, còn có thể cảm nhận được chấn động, không gian giống động đất giống nhau, liền bối bối đều bị chấn đến phiên hai cái té ngã. Nó nói xấu hổ đến Trần A Phúc không được, nhưng lúc này nàng đã khống chế không được Sở Lệnh Tuyên. Rốt cuộc chờ đến xong việc, Sở Lệnh Tuyên còn ôm nàng luyến tiếc buông tay. Trần A Phúc xử đủ kính mới đem hắn đẩy xuống, đứng dậy cấp hai đứa nhỏ uy nái, đô miệng nói, chán ghét, ngươi như vậy, ta ngày mai như thế nào có mặt đi ra ngoài gặp người. Sở Lệnh Tuyên không để bụng, nhìn đến bị chính mình gặm đến lại hồng lại sưng cái miệng nhỏ, cầm lòng không đầu mà lại cúi người hôn mấy khẩu, nghiêm trang mà nói, lại không có bị người khác nghe qua, cái này trong viện người đều là chúng ta bên người hầu hạ, sợ gì. Trần A Phúc không lời gì để nói, cổ đại người rất nhiều tư duy logic đều làm cho người ta không nói được lời nào. Ở bọn họ xem ra, hạ nhân ở chủ tử trong mắt chính là A Miêu A Cẩu, bọn hạ nhân cảm thụ chính là Miêu Cẩu nhóm cảm thụ, không cần suy xét. Nhưng nàng vô luận như thế nào đều làm không được, hạ nhân lại như thế nào đều là người, có tư duy A. Trần A Phúc uy xong rồi nãi, Sở Lệnh Tuyên lại không có nằm xuống ngủ, mà là nói làm người đem Sở Lệnh Kỳ kêu đi ngoại viện uống mấy chung. Trần A Phúc cả kinh nói, này đều hơn phân nửa muộn rồi. ngươi không nghỉ tạm còn uống cái gì rượu a? Sở Lệnh Tuyên nói, ta ngủ không được. Xem ánh mắt của nàng lại sáng lên, nếu không, chúng ta lại đến một lần. Trần Á Phúc lúc này thân mình đau nhức không thôi, chạy nhanh lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Sở Lệnh Tuyên là ở ánh mặt trời hơi lượng thời điểm trở về. Trần Á Phúc rời giường thời điểm, hắn cũng ngồi dậy. Trần Á Phúc đau lòng nói, ngươi mới ngủ không đến một canh giờ, lại nghỉ một lát đi, làm Sở Hoài đi nha cho ngươi xin phép. Sở Lệnh Tuyên lắc đầu, vẫn là đi lên. Chờ đến Đại Bảo tới thượng phòng ăn cơm, Sở Lệnh Tuyên nói, hôm nay cùng tiên sinh thỉnh thiên giả, cha mang mẫu thân cùng các ngươi huynh muội mấy người đi dạo phố. Hắn nói không chỉ có làm Trần Đại Bảo dọa nhảy dựng, cũng dọa Trần Á Phúc nhảy dựng. Thành thân lâu như vậy, hắn chỉ ở mới vừa thành thân thời điểm mang nàng đi dạo phố, vẫn là ở kinh thành, còn trước nay không mang bọn nhỏ đi trên đường chơi đùa. Trần Đại Bảo không xác định hỏi, cha nói chính là thật sự. Sở Lệnh Tuyên hơi câu lấy môi cười nói, đương nhiên là thật sự. Nói đi, muốn đi nơi nào ăn cơm? Đại Bảo cười rộ lên, không lưỡng lự mà nói, muốn đi Thịnh Vượng Đại Tửu Lâu. Thịnh Vượng Đại Tửu Lâu là Định Châu phủ nhị lưu tửu lầu, Sở Lệnh Tuyên mời khách hoặc là bị thỉnh, chưa bao giờ sẽ đi nơi đó. Nói, nghĩ lại, Định Châu phủ còn có càng tốt đại tửu lâu. Đại Bảo lắc đầu nói, không, liền đi Thịnh Vượng Đại Tửu Lâu, đó là ta ông ngoại cùng tam ông ngoại khai. Tới Định Châu phủ lâu như vậy, ta đều còn chưa có đi quá. Sở Lệnh Tuyên nhìn xem Đại Bảo, rất là có chút thương tiếc hắn. Phía trước sợ hắn có nguy hiểm, trừ bỏ đi qua mấy cái thân thích bằng hữu ra, cơ hồ đều là đem hắn nhốt ở trong nhà. Liền nói, hảo, liền đi nơi đó. Hắn khiển người đi theo Liêu tiên sinh thỉnh thiên giả, lại đem A Lộc lánh lại đây. Trần Á Phúc làm người đi theo Hoàng ma ma cùng vệ ma ma nói một tiếng, cấp tỷ nhi ca. Nhi mặc hảo, muốn lên phố. Nàng chính mình tắc đi Đông Sương, dặn dò hai vị mụ mụ cấp tiểu ca hai xuyên cái gì xiêm y, mang cái gì mũ. Chờ đến Trần A Lộc, Sở Lệnh Tuyên cùng Lý Hiên hưng phấn mà tới thượng phòng, người một nhà vô cùng cao hứng ngồi xe đi dạo phố đi. Bọn họ trực tiếp đi Định Châu nhất phồn hoa tây đường cái, đi trước mặc trai cấp Đại Bảo cùng A Lộc mua rất nhiều thượng đẳng giấy và bút mực, liền Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi cũng chưa rơi xuống. Ra tới sau lại đi Nghe Thưởng Thêu Phường, La trưởng quầy tự mình ra tới tiếp đãi. Sở Lệnh Tuyên làm La trưởng quầy cấp Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên một người lấy năm thất gấm vóc, hắn, A Lộc, Đại Bảo cập tiểu ca hai các hai thất nguyên liệu. Thêu phường đồ vật hắn không hiểu lắm, lại hỏi Trần Á Phúc cùng Sở tiểu cô nương còn nghĩ muốn cái gì. Trần Á Phúc lắc đầu, Nghe Thưởng Thêu Phường đồ vật nàng cơ hồ đều có. Sở tiểu cô nương tắc muốn rất nhiều nàng cảm thấy hứng thú đầu hoa, vật phẩm trang sức, thêu hoa khăn tay linh tinh vật nhỏ. Tiếp theo, lại đi nghiêng đối diện Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc. Bạch trưởng quầy chạy nhanh đem bọn họ thỉnh đi lầu hai phòng, đem trong tiệm tốt nhất trang sức đều đem ra. Sở Lệnh Tuyên lại bàn tay vung lên, Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên các mấy bộ đồ trang sức, hắn cùng mấy cái nam hải nhiều ngọc châm quải sức, cùng với một cái cá chép nhảy long môn mã não đồ trang trí. Lại tiếp theo, đi một nhà văn trai, một nhà son phấn cửa hàng, mua rất nhiều thư cùng son phấn. Như vậy một vòng chuyển xuống dưới, hắn tổng cộng hoa 2.000 nhiều bạc, Nghe Thưởng Thêu Phường còn không có đưa tiền. Trần Á Phúc ám đạo, thật là cái phá sản nam nhân, một cao hứng liền tạp tiền, còn tạp nhiều như vậy. Sở Lệnh Tuyên nhìn ra Trần Á Phúc có chút đau lòng, cười đối nàng thì thầm nói, đừng đau lòng bạc, phu quân của ngươi có tiền. Đem Trần Á Phúc nói được buồn cười. Lúc này đã buổi trưa mạt, Thịnh Vượng Đại Tửu Lâu ở Bắc Phố, mọi người lại ngồi xe đi Bắc Phố. Cũng may bọn nhỏ ở không ngừng ăn ăn vặt, cũng không cảm thấy đói. Xe ngựa đại khái đi rồi hai khắc nhiều chung, đi vào Thịnh Vượng Đại Tửu Lâu. Trần Thật đang ở lầu một đại sảnh, nhìn đến Sở Lệnh Tuyên người một nhà tới, chạy nhanh tươi cười đầy mặt tới tiếp đón bọn họ. Ai ra, khách quý lâm môn, mau mời, thỉnh. Đại Bảo lớn tiếng tranh công nói, tam ông ngoại, là ta đem cha cùng mẫu thân kéo tới. Trần Thật cười to nói, kia tám ông ngoại muốn. Cảm ơn Đại Bảo. Cha ngươi mẫu thân có thể tới nơi này, là chúng ta tửu lầu vinh quang. Trực tiếp đem bọn họ thỉnh đi lầu hai phòng. Sở Lệnh Tuyên phi thường dân chủ mà làm Trần A Phúc cùng bọn nhỏ gọi món ăn, hắn chỉ điểm một vò thanh hoa ủ rượu. Một Trần A Phúc mấy người điểm mười mấy đồ ăn, đi lên lại là hai mươi mấy người đồ ăn, bao quát tửu lầu sở hữu đặc sắc đồ ăn, còn chuyên môn cấp tiểu ca hai dùng cá trích canh ngao hai chén cháo. Sở Lệnh Tuyên thỉnh Trần Thật ngồi xuống, hai người cùng nhau uống rượu. Đại Bảo cùng sở tiểu cô nương là lần đầu tiên ở đại tửu lâu ăn cơm, cực kỳ hưng phấn. Này bữa cơm ăn hơn một canh giờ, Trần Thật không cần tiền, Sở Lệnh Tuyên vẫn là làm Sở Hoài cho 200 lượng bạc. Trần Thật nói không dùng được nhiều như vậy, Sở Lệnh Tuyên nói nhiều thưởng bọn họ. Trở về đến nhà, đã mặt trời chiều ngã về Tây. Hà Nhân đem mua đồ vật đều ôm tới thượng phòng, đôi nửa nhà ở. Trần A Phúc cấp bọn nhỏ phân công xong, lại làm người cấp Tống Thị cùng Văn Ca Nhi tặng hai thất nguyên liệu cùng một ít vật phẩm trang sức cập điểm tâm kèo qua đi. Này lúc sau Sở Lệnh Tuyên lại công việc lu bù lên, khó được về nhà một chuyến. Tới rồi 26 ngày, Sở Lệnh Tuyên mang theo Vương Thành tiểu cứu cứu cập một ít nhân chứng vật chứng đi kinh thành. Sở Hầu gia truyền đạt tin tức, Tam lão gia đã trở về kinh thành, tuyết tai khiến cho dịch bệnh toàn diện đè ép đi xuống. Vương Thành chuyện này, bọn họ làm một năm điều cha cùng chuẩn bị, nên là thu võng lúc. Trần A Phúc ám đạo, nhị hoàng tử nhật tử nhưng không dễ chịu lắm, dao động căn bản đả kích một người tiếp một người. Đầu tiên là hắn mưu hoa đã lâu, huyết tế, không có vì hắn cước được đầu công, không có làm hoàng thượng thay đổi sơ tâm. Tiếp theo là sở gia lớn nhất thực quyền nhân vật sở tam lão gia ngoài ý muốn không chết, sở gia ở trong triều thế lực vẫn cứ không dung khinh thường, bắc bộ, tây bộ quân quyền vẫn như cũ không gì phá nổi. Lại là Vương Thành chuyện này, không chỉ có sẽ đem nhị hoàng tử một đảng ở Trung Quốc và phương tây bộ quân đội thế lực toàn bộ diệt trừ, Vương quốc cứu cũng sẽ bị liên lụy. Nghe nói tam hoàng tử một đảng vẫn luôn ở tìm nhị hoàng tử sai lầm, nếu bọn họ cũng vào lúc này làm khó dễ, nhị hoàng tử nhật tử sẽ càng khổ sở. Nàng nguyên lai vẫn luôn rất buồn bực, vì cái gì nhị hoàng tử ở đem sở hầu ra kéo xuống tới sau, không có nghĩ cách ngăn cản sở tam lão ra con đường làm quan, làm sở tam lão ra ở hoàng thượng cố tình tài bồi bước tiếp theo bước phát triển an toàn. Lại nguyên lai hắn biết sở tam lão ra là cái đoạn mệnh quỷ. Sở tam lão ra vừa chết, sở hậu ra là phủ mã, sở Lệnh Tuyên còn trẻ, sở ra cũng liền hoàn toàn xong rồi. Hắn không nghĩ tới chính là, bởi vì nàng Trần A Phúc xuyên qua, còn mang theo không gian cùng Kim Yến Tử, còn có lão hòa thượng nhắc nhở, làm sở tam lão ra ngoài ý muốn sống lại đây. Từ điểm đó xem ra, nhị hoàng tử vẫn là đại ý, nên một cây gậy đánh chết thời điểm, không có một cây gậy đánh chết. Sai mất tốt nhất thời cơ, chờ đến địch nhân cường đại lên, hắn tưởng lại đánh liền tới không kịp. Hắn không nghĩ, hắn đều có thể trọng sinh, trên đời này khẳng định còn có càng không thể tư nghị gặp gỡ, tỉ như nói trắng ra càng. Mà quan văn chung, hoàng thượng đã bắt đầu khơi mào tam hoàng tử một đảng cùng nhị hoàng tử một đảng nội đấu, mặc kệ nào nhất phái bị đấu đi xuống, đều là hoàng thượng cùng cửu hoàng tử vui nhìn đến. Đương nhiên, bọn họ nhất nguyện ý nhìn đến, vẫn là nhị hoàng tử một đảng đấu bại. Cửu hoàng tử hiện tại bệnh đã hoàn toàn hảo, lại ở lại bộ rèn luyện, hoàng thượng lại chậm rãi đem tâm phúc trung thần giao cho hắn, cửu hoàng tử thực quyền cũng liền có. Nghe sở lệnh tuyên ý tứ, cửu hoàng tử ẩn nhẫn thông tuệ, so với kia vài vị hoàng tử đều cường. Cho dù không có hoàng thượng ý tứ cùng viên gia quan hệ, sở ra xem trọng nhất vẫn là này một vị. Chỉ tiếc, hoàng thượng quá tưởng bồi dưỡng cửu hoàng tử thế lực, lại không biết Trần Thế Anh có như vậy nhiều nhược điểm, có chút nóng lòng cầu thành. Nếu chỉ giống bắt đầu như vậy làm Trần Thế Anh đi công bộ, Trần Thế Anh có lẽ còn sẽ không xảy ra chuyện, cửu hoàng tử cũng sẽ nhiều trợ lực. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, sự tình đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nghĩ vậy chút sự tình, Trần A Phúc tâm tình như ngoài cửa sổ dương quang sáng lạn tốt đẹp. Tiễn đi sở Lệnh Tuyên, Trần A Phúc khiến cho người đi đem mợ Lưu Thị, Vương Tiểu Đệ cùng Vương Tiểu Muội tiếp hồi chính bọn họ ra. Phía trước, Vương gia người bị an bài ở tại Định Châu Phủ vùng ngoại ô một chỗ nông gia sân, bị chiếu cố đến phi thường hảo. Vương Thị nghe nói tin tức sau, sáng sớm liền đi Vương gia, lánh người đem sân thu thập sạch sẽ, lại làm một bàn hảo đồ ăn hảo cơm. Trần Danh mấy ngày hôm trước liền về quê vội việc đồng áng, vốn dĩ Vương Thị còn tưởng đi theo trở về. Trần A Phúc nghe xong Sở Lệnh Tuyên ám chỉ, đem nàng để lại. Lưu thị ba người về đến nhà, vượt chậu than, rửa mặt xong lại mặc vào đỏ thâm xiêm y, cùng Vương thị ôm đầu khóc một trận. Vương thị nhìn đến Lưu thị nương ba không chỉ có không ốm, còn trắng, béo, rất là vui mừng. Chỉ là chưa thấy được Vương Thành, lại có chút tiếc nuối. Vẫn là Lưu thị nói cho nàng, Vương trưởng thành béo vài cân, Vương thị trong lòng mới hảo quá chút. Lưu thị nghe nói Trần Danh vẫn luôn giúp trong nhà chăm sóc đồng ruộng, tất nhiên là một phen cảm kích, đương nhiên càng cảm kích Sở Lệnh Tuyên đối bọn họ một nhà chiếu cố. Vương thị cười nói, ta là thành tử tỷ tỷ, A Phúc là thành tử cháu ngoại gái, phải nên. Trần A Phúc chờ đến A Lộc cùng Đại Bảo Hà buổi tan học sau, mới mang theo bọn nhỏ đi Vương ra. Nhìn đến lại bạch lại béo tiểu đệ cùng tiểu muội, Trần A Phúc cười nói, không nghĩ tới, biểu đệ cùng biểu muội còn trường hảo. Lưu thị cười nói, ở nơi đó ăn ngon, chơi đến hảo, chuyện gì đều không cần làm, giống dưỡng heo giống nhau dưỡng, có thể không giải hảo sao? Nói được mọi người mừng rỡ, Lưu thị lấy ra hai cái hồng sa tanh yếm, nói, đây là ta cấp Vũ Ca Nhi cùng Tin Ca Nhi làm, hy vọng bọn họ cả đời phú quý có phúc. Trần A Phúc tiếp nhận yếm, nhìn đến mặt trên thêu hoa khai phú quý phúc tự thêu văn, đồ án tinh mỹ, thêu công tinh vi, cực hảo xem, Trần A Phúc đều thích đến trong lòng. Nhưng nhìn đến Lưu thị có chút híp lại đôi mắt, vẫn là nói, mợ đôi mắt không tốt, như thế nào còn thêu như vậy phức tạp hoa, lần sau không cần lại làm. Lưu thị cười nói, vốn dĩ tưởng cấp cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế làm kiện hảo xiêm y, đáng tiếc đôi mắt không tốt, chỉ có thể cấp tiểu hoa nhi làm yếm. Nói, lại đưa cho Vương thị một đôi thêu phúc tự đế dày dày. Vương thị cũng oán trách nàng vài câu, không được nàng lại thêu thùa may vá sống. Vương thị đem bọn nhỏ đuổi đi, lại nhỏ giọng hỏi Trần A Phúc. Nói, ngươi cứu cứu này đi thật có thể đánh thắng kiện tụng. Nương cảm thấy, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta thành thành thật thật sinh hoạt, không nên đi trêu chọc những cái đó đại quan. Trần A Phúc chỉ đại khái cùng Vương thị nói Vương Thành sự tình, căn bản không dám nói được quá kỹ càng tỉ mỉ. Nói, nếu không đem đoạt cứu cứu công lao người kéo xuống tới, bọn họ biết cứu cứu còn sống, sẽ đến giết người diệt khẩu, ta nghĩ tới thanh tính nhật tử cũng quá không được. Nhìn đến Lưu thị lo lắng ánh mắt, lại khuyên nhủ, các ngươi yên tâm, Lệnh Tuyên hòa hắn tam thúc chuẩn bị đã hơn một năm, tìm vài cái chứng nhân, còn có vật chứng, chắc chắn cấp cứu cứu sửa lại án xử sai. Chờ đến Trần Thật, Trương Thị, Trần A Đường tới, đại gia cùng nhau ăn đốn náo nhiệt cơm chiều. Bởi vì bọn nhỏ quá nhiều, nóc nhà đều mau bị nháo phiên. Sở Hàm Yên vốn dĩ liền thích Vương tiểu muội, hiện tại xem nàng cực thích chính mình hai cái đệ đệ, liền càng thích nàng. Đi phía trước còn mời nàng nói, tiểu muội tiểu gì, về sau nhiều tới nhà của ta xem ta đệ đệ. Vương tiểu muội nhấp miệng cười gật đầu. Bọn họ thỉnh Trần A Phúc một nhà, Phó gia, Tần gia, Lưu gia, Vương thị mẫu tử, Giang thị một nhà, thậm chí liền chưa thấy qua mặt Lưu thị một nhà đều thỉnh. Sở Lệnh Kỳ vừa tới Định Châu phủ không bao lâu, quen thuộc bằng hữu vòng cũng chính là Sở Lệnh Tuyên bằng hữu hòa thân thích. Trước hai ngày, Tống thị còn có tâm địa hỏi qua Trần A Phúc, Vương thị cùng Giang thị có thể hay không đồng thời thỉnh. Việc này làm Tống thị khó xử thật lâu. Nàng nhìn ra được tới, Trần A Phúc cùng thân sinh mẫu thân Vương thị quan hệ phi thường thân mật, cùng mẹ kế Giang thị quan hệ cũng thực hảo. Hai người kia, Tống thị không biết thỉnh ai hảo. Vì chính mình về sau cũng may Định Châu phủ giao tế, hẳn là thỉnh Giang thị. Nhưng vì cùng Trần A Phúc càng tốt mà làm tốt quan hệ, tựa hồ lại hẳn là thỉnh Vương thị. Trần A Phúc cười nói, ta nương cùng mẫu thân đều thực hảo, ngươi nguyện ý liền hai cái đều thỉnh. Cái này trả lời làm Tống thị thực ngoài ý muốn, nàng buổi tối cùng Sở Lệnh Kỳ nói việc này. Sở Lệnh Kỳ nói, ngươi về sau muốn nhiều cùng đại tẩu học học, không riêng muốn học nàng xử sự kỹ xảo, còn muốn học nàng biết lễ hiền lành. Nàng cùng mẹ kế Trần phu nhân, còn có hắn mẫu thân đương nhiệm trượng phu Trần Đại Thúc, thậm chí là Yên Nhi, Đại Bảo, này đó đều không phải huyết mạch chi thân, nhưng ở chung đến như thân nhân giống nhau, thậm chí càng tốt. Tương phản, nhìn xem có chút đại cổng lớn, chính là huyết mạch chi thân, vì một chút ích lợi còn tranh đến vỡ đầu chảy máu. Tống thị biết trượng phu ý có điều chỉ, vội gật đầu hẳn là. cười nói, ta biết, không nói người khác, chính là Văn Nhi, này đoạn thời gian cũng là hắn vui vẻ nhất nhật tử, liền lá gan đều lớn hơn, còn nói thích đại bá nương. Đương nhiên, ở chỗ này thời gian, càng là nàng cùng trượng phu vui vẻ nhất nhật tử, nhẹ nhàng, sung sướng, không cần bố trí phòng vệ, không lo lắng ai mắng, ai phạt về sau dọn tân gia, chính mình đương gia làm chủ, liền càng tốt. Nghe trượng phu nói, tựa hồ kinh thành hậu phủ bình yên vượt qua một cái đại kiếp nạn. Nếu là cái này đại kiếp nạn không qua đi, sở ra liền xong rồi. Thiên nột, nhà mình còn cái gì cũng không biết, có lẽ liền chết đã đến nơi. Về sau trượng phu đi theo đại phòng hảo hảo làm, nhà mình nhật tử không chỉ có sẽ càng tốt quá, cũng sẽ biết rất nhiều hậu phủ cơ mật sự tình. Nghĩ vậy chút, Tống thị trong lòng vui rạo rực, cảm thấy nhật tử càng ngày càng từng có đầu. Không giống ở kinh thành, mỗi ngày cảm thấy con đường phía trước ảm đạm không ánh sáng. Sáng sớm, sở lệnh kỳ liền lãnh Tống thị cùng sở tư văn, phòng di nương tới cùng Trần A Phúc cáo từ. Sở tư văn còn cấp Trần A Phúc khái đầu, nói cảm tạ đại bá nương. Trần A Phúc hôm nay là lần thứ hai thấy phòng di nương, nàng khúc đầu gối cảm tạ Trần A Phúc hỗ trợ, lúc sau liền lại chưa nói quá một câu. Trần A Phúc cũng không thể không thừa nhận phòng di nương là cái thông minh nữ nhân, trách không được đều lớn như vậy số tuổi, lớn lên cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, còn có thể đến sở nhị lão gia trường kỳ sủng ái. Nàng có thể đầy đủ nhận rõ chính mình thân phận, chưa bao giờ sẽ làm người không mau sự tình, càng sẽ không có việc gì soát chính mình tồn tại cảm. Chẳng sợ nhi tử mua tòa nhà, cũng tuyệt đối không cho nhi tử khó xử, chính mình đưa ra chủ đi dãy nhà sau. Đại khái giờ tị, Trần A Phúc lánh mấy cái hài tử cùng Truy Phong một nhà ngồi xe đi một khác chỗ sở phủ. Ngày hôm qua, Kim Yến Tử liền lánh Thất Thất cùng Hôi Hôi bay đi trong rừng chơi, nó nói tốt lâu không có đi nơi đó, còn sẽ đi nhìn xem Phúc Viên. Trần A Phúc tới rồi sở lệnh kỳ ra, lại trước sau viện tham quan một phen. Cái này tòa nhà ở Trần Danh ra trước một cái ngõ nhỏ, cùng Trần Danh ra lớn nhỏ giống nhau, bố cục cũng đại đồng tiểu dị. Sở lệnh kỳ, Tống thị lánh nhi tử ở tại chính viện, phòng di nương chủ dãy nhà sau. Hiện tại đúng là một năm chung tốt nhất thời tiết, không nóng không lạnh, cùng phong phơ phất. Các nam nhân ngồi ở dưới tàng cây uống trà nói chuyện phiếm, các nữ nhân ngồi ở hành lang hạ nói giỡn, nam hải tử nhóm hoặc nói học vấn hoặc cùng Truy Phong một nhà ở trong sân chơi đùa, Sở Hàm Yên mấy cái tiểu cô nương ở hành lang hạ phiên thừng bằng sợi bông. Giang thị gần nhất, liền cùng Vương thị nói đến cùng nhau. Từ Trần Thế Anh xảy ra chuyện về sau, chuyện của hắn thực mau liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, đặc biệt là hắn gia sự, càng là đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Trên phố đồn đãi cơ hồ nghiêng về một phía, đều cho rằng Trần Thế Anh là quan tốt, Trần Mẫu không hiền còn ngại bần ái phú, hại Trần Thế Anh, hại cả đối Trần Thế Anh có ân Vương thị, sau lại một bước Giang thị tắc nhặt thiên đại tiện nghi Tuyết. Tai thời điểm, phía Bắc người không rảnh lo chuyện này đó bát quái, ngược lại là cách khá xa phía Nam chuyển đến náo nhiệt. Tuyết tai lúc sau, những cái đó đồn đãi liền như măng mọc sau mưa, ở phía Bắc đều xông ra, truyền bá tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua Trần A Phúc nhận chi cùng tưởng tượng. Nàng không nghĩ tới cổ đại nhân dân truyền bá bát quái càng điên cuồng, càng sẽ thêm mắm thêm muối. Nàng cảm thấy, nếu là đổi cá nhân, khẳng định sẽ không truyền đến nhanh như vậy. Nhưng xảy ra chuyện người này là Trần Thế Anh. Trần Thế Anh là đại thuật triều tuổi trẻ nhất cùng tuấn tiếu thám hoa lang, là thảo căn dốc lòng điển phạm. Hắn ôn nhuận như ngọc, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhân đồ thông thuật. Một cái nhà nghèo học sinh, 30 xuất đầu liền dựa tự thân nỗ lực làm được tứ phẩm quan. Không chỉ có là các học sinh mẫu mực, càng là sở hữu dân chúng kiêu ngạo. Dân chúng hoàn toàn xem nhẹ rớt cũng không muốn thừa nhận Trần Mẫu vì Trần Thế Anh con đường làm quan đã làm nỗ lực, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Trần Thế Anh là bằng vào thực lực của chính mình đi đến này một bước, bởi vì như vậy bọn họ hoặc bọn họ hậu nhân cũng có hy vọng. Các học sinh cùng thảo căn nhóm không muốn bọn họ thần tượng mông cấu, cho nên hết sức nhuộn đẫm, đem Trần Thế Anh nói được như thế nào hiếu thuận cùng vô tội, đem Trần Mẫu nói như thế nào không hiền cùng ác độc. Thậm chí có thuyết thư tiên sinh biên hảo chút chuyện cười, trong đó nổi tiếng nhất chính là thám hoa hiếu mẫu, chỉ là đem nhân vật chính tên thay đổi. Trần A Phúc nếu sớm biết sẽ như vậy, căn bản sẽ không tốn công mà làm hạ nhân chuyên môn đi Trần Thế Anh quê quán nói những cái đó sự. Hiện tại cơ hồ sở hữu đại thuật triều người, đều biết Trần Thế Anh tiền nhiệm Vương Thị, cùng với đương nhiệm Giang Thị. Hôm nay thỉnh này đó khách nhân biết Trần gia sự liền càng kỹ càng tỉ mỉ. Ở bọn họ tưởng tượng chung, cảm thấy có như vậy một loại quan hệ hai nữ nhân gặp nhau, hẳn là phi thường xấu hổ mới là. Rốt cuộc một cái là bị ác bà bức đi chính thê, Trần mẫu miệng đuổi đi nàng không hợp luật pháp. Nếu Vương Thị không có khác gả, triều đình rất có thể vì nàng sửa lại án xử sai, một lần nữa nhận định nàng vì chính thê. Như vậy Giang Thị thân phận liền xấu hổ, khẳng định sẽ hàng nhất đẳng, trở thành Trần Thế Anh bình thê. Bình thê kỳ thật liền tương đương với quý thiếp, nhưng không dự đoán được này hai nữ nhân xa xa vượt qua bọn họ ngoài ý muốn, ở chung cực kỳ hòa hợp. Đặc biệt là Giang Thị, đối Vương Thị rất nhiều tôn trọng. Vương Thị cùng Giang Thị tay cầm tay trốn đến một bên nói chuyện, đều là vành mắt đỏ bừng. Vương Thị còn đang an ủi Giang Thị. Giang Thị hiện tại đem Vương Thị trở thành Trần Thế Anh chân chính đại tỷ, nàng là thật sự từ nội tâm cảm kích Vương Thị. Ở nàng xem ra, Trần Thế Anh có thể như vậy ưu tú, trừ bỏ hắn bản thân có được tốt phẩm chất ngoại, vẫn là Vương Thị đem hắn giáo tốt như vậy. Nếu làm cái kia lão thái thái thân thủ đem trượng phu mang đại, còn không biết trượng phu sẽ biến thành cái dạng gì. Đương nhiên Giang Thị cũng nghe tới rồi những cái đó nghe đồn, nhưng nàng cũng không có ghen ghét Vương Thị, càng chưa nói tới sinh Vương Thị khí. Ở nàng nghĩ đến, Vương Thị đã khác gả, chính mình đích xác nhặt cái hảo trượng phu. Hơn nữa, chính mình trượng phu cũng ít nhiều Trần Á Phúc cùng sở lệnh tuyên hỗ trợ. Một Vương Thị nhìn đến Giang Thị so nguyên lai gầy nhiều, cũng tiểu tụy nhiều, khuyên nhủ, để muội, ta nghe Á Phúc nói anh đệ sẽ không có việc gì. Anh đệ còn sẽ dựa vào Định Châu nông cày làm tốt lắm, được đến Hoàng thượng coi trọng. Ngươi mạc lo lắng, Giang Thị nước mắt rũng đi lên, thở dài. Ta biết, nhưng chính là nhìn không được. Cái này tâm a, mỗi ngày tựa như ở nước sôi trong nồi lăn giống nhau khó chịu. Trần Vũ Tình, Trần Vũ Lam, Trần Vũ Hà đều tới, Trần Vũ Huy không có tới, nàng bị bệnh. Đã qua nàng gả cho Hà Gia hôn kỳ, mà Hà Gia lại không có một chút cách nói. Phía trước nàng mỗi ngày đi chính viện khóc nháo, muốn cho Giang Thị đi Hà Gia nói rõ lý lẽ. Giang Thị không đi, chỉ nói chờ Trần Thế Anh trở về lại nói việc này. Nàng náo loạn vài ngày sau đã bị cấm đủ, nàng liền mỗi ngày ở chính mình trong viện nháo, còn tuyệt quá thực, đem chính mình lăn lộn bị bệnh. Trần Vũ Tình lặng lẽ cùng Trần Á Phúc nói Trần Vũ Huy sự, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nguyên lai cười mắt, hiện giờ đựng đầy ưu sầu. Đôi mắt là Trần Vũ Tình đẹp đẽ nhất địa phương, cái này địa phương ảm đạm thất sắc, liền có vẻ mặt nàng hình thiên trường, bộ dáng thực bình thường. Trần Á Phúc xem Trần Vũ Tình như vậy, rất là đau lòng. Biết nàng không chỉ có lo lắng Trần Thế Anh, cũng vì chính mình con đường phía trước lo lắng. Nàng năm nay đã 16 tuổi, Trần Thế Anh cho dù không hàng quan, nhân duyên cũng sẽ không thông thuận. Rốt cuộc Trần mẫu sự tình làm ra tới, còn chuyển đến như vậy bất kham. Nàng thân tổ mẫu như thế, rất nhiều người trong sạch đều sẽ không nguyên ý cùng Trần gia liên hôn. Có lẽ bởi vì Giang Thị bị Trần lão thái bà dọa, lại không bằng lòng làm Trần Vũ Tình thấp gả cho nhà nghèo. Trách không được phía trước Trần Thế Anh vẫn luôn che lại Trần lão thái bà sự, không chỉ có là hắn ngu hiếu, hắn càng sợ chậm trễ con cái việc hôn nhân. Vì Trần Vũ Tình, Trần Á Phúc cũng hy vọng Trần Vũ Huy không cần lại ra yêu thiêu thân. Rốt cuộc thân tổ mẫu đều như vậy, nếu thân tỷ tỷ lại bất kham, nàng việc hôn nhân sẽ càng gian nan. Phía trước Giang Thị tương đối bắt bẻ, tổng hy vọng cấp thân khuê nữ tìm cái gia thế cùng bản thân đều tốt hậu sinh, không thể tưởng được lại chậm trễ khuê nữ. Trần Á Phúc thấp giọng khuyên giải nói, ngươi xem mẫu thân, lúc ấy cũng là nhân duyên gian nan, đều chậm trễ đến 17 tuổi, trời cao có mắt, làm nàng gặp cha. Trần Vũ Tình xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, trong mắt hình như có thủy quang, nhẹ giọng nói, ta biết, những cái đó sự là cấp không tới, chỉ có chờ cha hoàn hảo không tổn hao gì về nhà sau nói nữa. Trần Á Phúc nói, ta muội muội tin ta, cha sẽ hoàn hảo không tổn hao gì về nhà. Nàng cùng sở lệnh tuyên phân tích quá, hiện tại có rất nhiều đối Trần Thế Anh có lợi nhân tố, hắn sẽ không có đại sự. Thăng quan khẳng định không có khả năng, nhưng giữ được chi phủ cái này quan chức vẫn là có hy vọng. Nhất vô dụng sẽ hàng hai cấp, nhưng giáng cấp sẽ không quá nhiều, kết quả sẽ so phía trước dự đoán hảo rất nhiều. Trần Vũ Tình xưa nay tin tưởng đại tỷ, nghe đại tỷ nói được như vậy chắc chắn, khó được mà cười cười. Trần A Phúc đối nàng nói, nhìn, Lan tỷ nhi kêu ngươi nột, đi theo các tiểu cô nương chơi bãi. Tần Lan cùng Trần Vũ Hà đang ở tường vi giá hạ hướng Trần Vũ Tình vẫy vẫy tay. Trần Vũ Tình thấy, hướng các nàng đi đến, bước chân so phía trước nhẹ nhàng một chút. Trần A Phúc lại đi vào Phó Đại Nãi Nãi, chờ mấy cái phụ nhân bên cạnh. Phó Đại Nãi Nãi cười nói, mới vừa chúng ta còn nói, Trần Tam cô nương đoan trang hiền thục, nếu cái nào hậu sinh bởi vì Trần Lão Thái quá nguyên nhân sai mất nàng, thật đúng là mệt lớn. Trần A Phúc không khiêm tốn mà cười nói, là nột, không phải ta khoe khoang, ta cái này tam muội muội bản tính giống ta mẫu thân, tài văn chương giống ta phụ thân, cái nào hậu sinh cưới nàng, chính là thật có phúc. Trần A Phúc nói bị Giang Thị nghe xong một lỗ tai. Giang Thị kéo Vương Thị tay càng khẩn, nói, tỷ, ngươi đem lão gia mang đến hảo, đem Phúc Nhi cũng giáo đến hảo. Vương Thị lắc đầu cười nói, cũng không thể nói như vậy. Anh đệ cùng Phúc Nhi vốn là lương thiện thông tuệ. Ngày hôm sau, Trần A Phúc lại đem Vương Thị cùng Lưu Thị mấy người mời đến trong nhà chơi một ngày, bởi vì ngày mai bọn họ liền phải hồi Lộc Viên. Vương Thị trở về chiếu cố Trần Danh, Lưu Thị mẫu tử đi theo đi chơi một đoạn thời gian, Trần A Lộc lại muốn chú tới tham tướng phủ. Kỳ thật, Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo, Sở Hàm Yên, A Lộc, Lý Hiên đều tưởng trở về trụ một đoạn thời gian. Nhưng bởi vì Trần A Phúc quan tâm Trần Thế Anh sự tình, tưởng chờ đến chuyện của hắn lạc định sau lại trở về. Vương Thành sự tình khẳng định phải đợi một đoạn thời gian, rốt cuộc liên lụy mặt đại, có chút quan viên lộng không hảo muốn tam tư hội thẩm. Nhưng Trần Thế Anh sự tình đã kéo lâu như vậy, hẳn là nhanh. Còn có chính là Trần A Phúc. Cuộc sống gia đình qua 6 ngày, hơn nữa sữa cũng rõ ràng thiếu, lại tương đối thích ngủ, không biết có phải hay không lại mang thai. Lúc này cũng không dám thời gian dài ngồi xe ngựa hoặc là cỗ kiệu. Trần A Phúc tâm tình khá hơn nhiều, cũng liền có tâm tư quan tâm chính mình sinh ý cùng đồng ruộng. Bởi vì ăn Tết không ở Định Châu Phủ, lại phùng đại tai, sau khi trở về một sự kiện hợp với một sự kiện, cho nên rất nhiều sự tình đều buông xuống. 3 ngày, mấy cái điền trang quản sự bị gọi tới, bọn họ bẩm báo sắp thu hoạch lúa mì vụ đông cùng cây cải dầu tình huống. Lại nói, Định Châu dưa lê, gieo trồng tình huống, cùng với cái khác cây nông nghiệp gieo trồng giai đoạn trước chuẩn bị tình huống. Lần này đại thuật Trung Bắc Bộ bởi vì tuyết tai hòa khí chờ đột nhiên biến ấm, trực tiếp tạo thành Liêu Châu ôn dịch, cái khác địa phương không có ôn dịch, lại có không nhỏ nạn sâu bệnh. Trừ bỏ Định Châu phủ khu trực thuộc, cơ hồ sở hữu địa phương lúa mì vụ đông đều thiếu thu. Mà Định Châu khu trực thuộc năm ngoái bắt đầu đại diện tích gieo trồng Định Châu tiểu mạch. Loại này tiểu mạch không chỉ có cao sản, còn kháng sâu bệnh, năm nay thu hoạch tuy rằng so ra kém năm rồi, nhưng so mặt khác khu vực muốn hảo quá nhiều. Cho nên, điền trang lúa mì vụ đông thu hoạch tạm được, nhưng cây cải dầu so năm rồi thu hoạch thiếu một nửa. Đây là thiên tai, quái không được trang đầu cùng tá điền. Trần A Phúc tỏ vẻ vừa lòng, lại khen thưởng trang đầu nhóm các 20 lượng bạc. Đây là năm ngoái cuối năm thưởng, hiện tại mới chia bọn họ. Cửa hàng cùng chi nhánh ngân hàng trưởng quầy cập một ít đại quản sự đều khen thưởng qua, bọn họ khen thưởng muốn cao đến nhiều. Từng trưởng quầy là 200 lượng bạc, chi nhánh ngân hàng trưởng quầy 100 lượng bạc, quản sự phân biệt là 50 lượng, 20 lượng không đợi. Ở như thế ác liệt khí hậu hạ, Định Châu khu trực thuộc lúa mì vụ đông vẫn như cũ có thể được mùa. Đây là Trần Thế Anh một cái người khác mạt sát không được đại công tích. Cũng sẽ là hoàng thượng cùng các lão nhóm xử lý hắn khi không thể không suy xét quan trọng nhân tố. Trận này tuyết tai cùng nạn sâu bệnh là đại thuật triều trăm năm khó gặp đại tai nạn, lộng không hảo sẽ làm Trần Thế Anh ở không rõ con đường phía trước đi lên một cái thần biến chuyển. 4 ngày, Trần A Phúc lại muốn đi phúc vận tới cửa hàng một chuyến. Lý Ma Ma ngăn cản nói, đại nãi nãi đúng là thời điểm mấu chốt, chớ có quá làm lụng vất vả. Trần A Phúc nói, không sao, ta qua lại ngồi nguyễn kiệu. Nàng lãnh hồng phỉ, Lý Ma Ma chờ mấy cái hạ nhân đi phúc vận tới cửa hàng. Hiện tại phúc vận tới cửa hàng không ngừng ban đầu cái kia nhị tầng cửa hàng, năm ngoái lại đem hai bên dựa gần hai cái ba tầng cửa hàng mua tới. Tam đống tiểu lâu thêm sân liền ở bên nhau, hình thành một cái tập làm công, lương thực mua bán, hạt giống mua bán, phiên hóa mua bán với nhất thể thương nghiệp. Đế quốc, nghe từng xong cùng mấy cái đại quản sự đối quá khứ công tác tổng kết cập cửa hàng bước tiếp theo phát triển quy hoạch, Trần A Phúc thực vừa lòng. Một không đến không nói, từng xong cái này tổng giám đốc thật là không tồi. Thông minh, có trước chiêm, có thể phi thường tinh chuẩn địa lý giải Trần A Phúc ý tưởng, còn có thể kết hợp thời đại này đặc sắc vận dụng ra tới. Lúc sau, Trần A Phúc lại đi một chuyến Nghê Thường Thêu Phường. Này không phải nàng của hồi môn cửa hàng, lại là sở lệnh tuyên tài sản riêng, nàng vẫn là muốn quan tâm quan tâm. Khi thì hứng thú tới, cũng sẽ thiết kế một ít vật phẩm trang sức bộ dáng cấp thêu phường. Trong lúc này, cấp Thanh Phong đính hôn, là Lưu Nhị Tổng quản con thứ hai, vẫn là Lưu Nhị Tổng quản tức phụ chính mình tới cầu ân điển. Lưu Nhị Tổng quản tổng sợ đại nãi nãi không lấy hắn đương người một nhà, hy vọng chính mình nhi tử cưới đại nãi nãi nhất đẳng nha đầu, chính mình có thể cùng đại nãi nãi quan hệ có thể càng tiến thêm một bước. Trần A Phúc hỏi Thanh Phong, nàng nguyện ý, liền cho bọn hắn định ra. Thanh Phong năm nay đã 17 tuổi, vừa lúc sang năm xuất giá. Hồng Phỉ cũng 16 tuổi, còn không có gặp được thích hợp nhân gia. Hồng Phỉ xinh đẹp có khả năng lại trung tâm, còn có chút võ công, phi thường đến Trần A Phúc tâm. Trần A Phúc vẫn luôn tưởng cho nàng tìm cái vừa ý người, cứ việc có không ít người tới cầu thú, cũng chưa coi trọng mắt. Hà Nguyệt, Thu Nguyệt cũng đã 14 tuổi, nếu có chọn người thích hợp, cũng nên định ra. Nhoáng lên tới rồi tháng 4 10 ngày, Trần A Phúc cuộc sống gia đình đã chậm lại 15 thiên. Buổi sáng, Lý Ma Ma làm người đi thỉnh đại phu vào phủ bắt mạch, Trần A Phúc quả nhiên là mang thai. Lý Ma Ma cười đến thẳng pha trò, làm Trần A Phúc hảo hảo ngồi ở trên giường đất đừng loạn, ít nhất 3 tháng nội muốn tất cả cẩn thận. Sở Hàm Yên cùng Lý Hiên đã biết, đều cao hứng mà vây quanh Trần A Phúc. Chuyển, đặc biệt là Lý Hiên, tựa hồ hưng phấn đến qua đầu, không chỉ có nhìn chằm chằm vào Trần A Phúc bụng nhìn, còn không dừng hỏi, muội muội khi nào có thể ra tới, chi quan nói, tựa sốt ruột đến không được. Trần A Phúc mừng rỡ, cười nói, sớm đâu, phải chờ tới tháng 11 đế tháng chạp sơ, hạ đại tuyết thời điểm mới có thể sinh ra. Buổi trưa đại bảo cùng A Lộc trở về, nghe nói tin tức tốt này, đều là hưng phấn mà liệt miệng rộng cười. Trần Đại Bảo nói, mẫu thân, ngươi lần này tốt nhất sinh nữ hài, ta thích cùng Yên Nhi muội muội giống nhau đẹp muội muội. Lý Hiên vừa nghe, càng cao hứng, lôi kéo Trần A Phúc vạt áo nói, ta phụ vương nói, gì sinh muội muội phải cho khi ta tiểu tức phụ, còn làm ta xem trọng. Trần A Phúc nghe được quất thẳng tới khóe miệng, đây là cái gì cùng cái gì? Kia thủy vương gia chính mình phong lưu không kềm chế được, như thế nào còn như vậy giáo nhi tử, quá kỳ cục. Đại bảo cùng sở tiểu cô nương đều không cao hứng, chăm miệng một lời mà nói, không được, chúng ta muội muội muốn cùng chúng ta ở bên nhau, ai đều không gả. Lý Hiên vừa nghe, kéo ra giọng khóc lên, nói, phụ vương làm ta xem trọng tiểu tức phụ, chờ ta lớn lên liền đem nàng cưới vào cửa. Phụ vương giao đãi ta đã lâu, làm ta đừng quên. Trần A Lộc cười to không thôi, nói, xấu hổ, xấu hổ, như vậy tiểu liền biết tưởng tức phụ. Trần A Phúc đem Lý Hiên kéo đến bên người, cho hắn lau nước mắt nói, ngươi như vậy tiểu liền nói tìm. Tức phụ nói, nhân gia muốn chê cười, ngươi xem Lộc cứu cứu không phải chê cười ngươi. Trần Đại Bảo phi thường khó chịu, chính mình muội tử còn không có sinh ra đã bị người khác nhớ thương. Nếu là sinh hạ tới cùng Yên Nhi muội muội giống nhau đẹp, còn không biết sẽ bị bao nhiêu người nhớ thương. Nghe mẫu thân nói như vậy, dùng ngón tay quát vài cái mặt, lớn tiếng kêu lên, bé trai Nhi, ngồi chủ cửa Nhi, khóc sướt mướt muốn tức phụ Nhi, nói được mọi người cười vang. Lý Hiên càng ngượng ngùng, đầu nhỏ ghé vào Trần A Phúc trên đùi ô ô nuốt nuốt không đứng dậy. Trần A Phúc cố ý nói, các ngươi không cho cười, Hiên Hiên không có tưởng tức phụ, hắn là nói chơi. Lại vuốt đầu của hắn hỏi, Hiên Hiên là nói chơi, đúng hay không? Lý Hiên nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ, trong lòng rất muốn nói, ta là thật sự muốn tiểu tức phụ. Nhưng sợ người khác chê cười, hắn vẫn là trái lương tâm gật đầu nói, ân, vừa mới ta là nói chơi, ta không có muốn tức phụ. Hắn như thế mâu thuẫn, còn biết nói đúng chính mình có lời nói. Trần A Phúc ám nhạc, tiểu gia hỏa lại thông minh một ít. Hà buổi, Trần A Phúc khiến cho người đi bên ngoài mua hai đầu bú sữa kỳ dương, lại mua chút hạnh nhân trở về. Thai phụ nai sẽ càng ngày càng ít, cũng không có nhiều ít dinh dưỡng. Tiểu ca hai vị khẩu đã bị dưỡng ngập, trừ bỏ nàng nái, khác vú nuôi nái bọn họ không uống. Trần A Phúc chỉ phải lấy cớ dùng hạnh nhân nấu sữa dê đi tanh vị, đến lúc đó đem hạnh nhân dùng khăn vải bao thượng, bên trong thêm một tiểu can yến trầm hương một cha. Có kia cổ đặc thù hương vị, tiểu ca hai khẳng định sẽ uống. Tiểu ca hai đã nửa tuổi, bỏ thêm phụ thực, mỗi ngày chỉ uống hai lần nãi. Dương mua sau khi trở về, dưỡng ở chính viện hậu viện, phương tiện vắt sữa. Lâm mụ mụ qua đi cấp ngưu chen qua nãi, rất quen thuộc tế một tiểu bùn nãi. Trần A Phúc vào không gian, một cái tiểu hộp gấm trang mấy cây tiểu tăm xỉa răng như vậy đại yến trầm hương một cha. Này đó một cha không có lá xanh như vậy chân quý, cho nên Kim Yến Tử cấp Trần A Phúc mổ mấy cây đặt ở nơi này, phương tiện nàng nấu cơm dùng. Trần A Phúc nhìn đến quỳ dạp trên mặt đất kim bối lại có chút phát lục quang. Nó định là khổ sở, ham chơi Kim Yến Tử đi ra ngoài hơn 10 ngày còn không có trở về. Trần A Phúc đem nó nâng lên tới, cười nói, bối bối đừng khổ sở, bảo bảo đã lâu không đi trong rừng chơi, mới nhiều trì hoãn mấy ngày. Ngươi mau chút sống lại đi, ngươi có sinh mệnh là có thể cùng bảo bảo cùng đi bên ngoài du ngoạn. Lại nói, mami lại hoài bảo bối, không biết bối bối sẽ là hắn, nàng, tỷ tỷ vẫn là muội muội. Kim bối tiểu thân mình lại ấm áp lên. Trần A Phúc ra không gian, lặng lẽ đem kia cắn tiểu một cha giao cho Hồng Phỉ, nói, đây là vô trí đại sư lúc trước cho ta hy thế dược liệu, có thể cường thân kiện thể. Ngươi làm bọc nhỏ, đem nó cùng hạnh nhân cùng nhau cất vào đi nấu sữa dê. Nấu xong hạnh nhân ném, nhưng này, căn tiểu thiêm không thể ném, lưu trữ lần sau nấu. Hồng Phỉ gật đầu, đem sữa dê nấu khai, lượng ôn. Tiểu ca hai trước còn có chút ghét bỏ, cao mày không chịu uống, nhưng hai cái mụ mụ hống trong chốc lát, vẫn là uống lên. Chỉ là thời đại này không có bình sữa, dùng muỗng nhỏ uy, có chút phiền phức. Ăn xong cơm chiều sau, Kim Yến Tử rốt cuộc lánh thất thất cùng Hôi Hôi đã trở lại. Lần này còn theo tới hai chỉ xinh đẹp chim bói cá. Bọn nhỏ cực cao hứng, đi theo chim nhỏ cùng Truy Phong một nhà ở trong sân chơi, náo nhiệt phi phàm. Liền tiểu ca hai đều bị mụ mụ ôm trộn lẫn ở trong đó, biên vỗ tay biên kêu, giọng đặc biệt đại. Sở tiểu cô nương hiến vật quý mà cùng Kim Yến Tử nói. Kim bảo, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta mẫu thân trong bụng lại có muội muội. Nàng cùng đại bảo, Lý Hiên đều hy vọng mẫu thân tái sinh cái muội muội, cho nên vào trước là chủ cho rằng mẫu thân trong bụng là muội muội. Kim Yến Tử nghe xong, cao hứng đến tiểu mỏ nhọn trương bao lớn, vừa định bay đi mami nơi đó, đã bị Lý Hiên ôm đồm tiến trong tay. Nó thật vất vả tránh thoát hắn tiểu ma chảo, lại bị đại bảo bắt lấy đêm đó hà giấu đi cuối cùng một mạt đỏ ửng. Bóng đêm như thủy triều vọt tới, trăng tròn ở đàn tinh tố đập hạ nghiêng treo ở chân trời. Hành lang hạ đèn lồng cũng đốt sáng lên, đem sân chiếu đến sáng trong, bọn nhỏ chơi đến đang ở cao hứng, đều không nghĩ về phòng. Trần A Phúc nghĩ bọn họ đã lâu không có như vậy chơi, cũng liền từ bọn họ tiếp tục ở trong sân làm ầm ĩ. Nàng tắc ngồi ở hành lang hạ, một bàn tay đỡ bụng, ôn nhu mà an tường mà nhìn bọn họ. Năm tháng tính hảo, nếu không thèm nghĩ kinh thành gia tộc không rõ tương lai, loại này nhật tử thật là khó được thong dong tường hòa. Đương nhiên, nếu sở lệnh tuyên ở nhà, liền càng tốt. Từ bọn họ thành thân, liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng trụ ở nông thôn thời điểm như thế, chuyển đến phủ thành cũng là như thế. Nếu là chính mình bên người không có nhiều như vậy các tiểu bảo bối nháo, tưởng hắn thời điểm sẽ càng nhiều, nhật tử cũng sẽ càng khó nhai đi. Đi vào dị thế 3 năm nhiều, nàng vướng bận xa so đời trước 30 mấy nhiều năm đến nhiều. Trần A Phúc đang nghĩ ngợi tới, Kim Yến Tử thật vất vả đột phá mấy song tiểu ma chảo, bay tơi treo ở nàng trên vạt áo, chít chít kêu lên, mami, sở cha hảo có khả năng, nhân gia lại có đệ đệ hoặc là muội muội, ha ha, nhân gia cảm thấy, các ngươi khẳng định là đem bối bối chấn đến lộn nhào lần đó hoài thượng, nhất định là, không sai. Trần A Phúc một đầu hắc tuyến, cái này vật nhỏ, có đôi khi thực thiên chân, có đôi khi lại đặc phức tạp. Nghĩ đến so người còn nhiều, nàng duỗi tay bắt lấy nó cho nó cái não băng nhi, vốn dĩ muốn mắng nó, nhưng nhìn xem cách đó không xa nha đầu, vẫn là nhìn xuống. Kim Yến Tử không cao hứng mà chít chít kêu to vài tiếng, nói, các ngươi nhân loại chính là như vậy giả, vốn là sự thật, lại không muốn làm người ta nói ra tới. Giống như đích xác như thế, Trần Á Phúc không lên tiếng, chỉ nghe Kim Yến Tử lại tiếp tục nói, chúng ta lần này còn đi Phúc Viên cùng Lộc Viên, nơi đó hảo Mỹ Nga, ông ngoại cùng bà ngoại, còn có từng gia gia, bọn họ lột hạt dưa cùng đậu phộng cho chúng ta ăn, bọn họ hảo, đang nói, Sở Lệnh Tuyên cùng Lão Hầu gia đột nhiên xuất hiện ở viện môn khẩu, bọn họ phía sau, còn đi theo Sở Lệnh Trí, cùng với vẫn luôn ở kinh thành chạy chân La Quản sự, nhìn. Đến La Quản sự trở về, Trần Á Phúc đoán được, Trần Thế Anh kết quả khẳng định đã ra tới. Trần Á Phúc cùng mấy cái hài tử đều đứng dậy cấp Lão Hầu gia cùng Sở Lệnh Tuyên hành lễ, trưởng thành Sở tiểu cô nương đã ngượng ngùng nhào vào cha trong lòng ngực, mà là cho hắn được rồi cái tiêu chuẩn phúc lễ. Sở Lệnh Tuyên còn có chút mất mát, cười nói, nhà ta có con gái mới lớn, Yên Nhi cùng cha xa lạ. Lại đối Trần Á Phúc cười nói, nhạc phụ đã trở lại, Sở Lão Hầu gia ha ha cười. Nói, Lệnh Tuyên tức phụ mau dẫn người lộng chút rượu và thức ăn tới, lão nhân muốn ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn thật lâu. Lão Tam không có việc gì, Trần Thông gia chức quan chưa biến, bọn họ sự làm Tuyên Nhi buổi tối cùng ngươi chậm rãi giảng. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Trần Á Phúc đã lâu không nghe thấy Sở Lão Hầu gia như thế sang sảng tiếng cười to. Nàng cũng cực kỳ vui mừng, chạy nhanh làm người đoan thủy đi lên cho bọn hắn tịnh mặt rửa tay, nàng tự mình dẫn người đi phòng bếp nhỏ nấu cơm đồ ăn. Sở Hàm Yên cùng Trần Đại Bảo lại hiến vật quý tựa mà cùng Sở Lệnh Tuyên nói mẫu thân hoài bảo bảo sự, Sở Lệnh Tuyên đại hỉ. Sở Lão Hầu gia cũng vui mừng khôn xiết, làm Tiểu Mặc mau đi đem Trần Á Phúc thỉnh trở về, đừng đem nàng mệt. Trần Á Phúc hướng Tiểu Mặc lắc đầu, nàng liền ngồi ở một bên chỉ huy, không tự mình động thủ. Trần Á Phúc tính đến Sở Lệnh Tuyên mấy ngày nay phải về tới, cho nên phòng bếp nhỏ tùy thời đều dự bị nguyên liệu nấu ăn, lão lỗ canh cũng vẫn luôn tồn. Thời gian khẩn, làm mấy cái dễ thục món kho, rau trộn mấy cái ngon miệng ăn sáng, còn xào một cái cọng hoa tỏi non hâm lại thịt, cọng hoa tỏi non là nàng chính mình tài, làm yến phân, cực hương, khác thêm mấy chén gà nước hoành thánh, đây là Sở Lệnh Tuyên yêu nhất. Chính bận rộn thời điểm, Sở Hoài tới phòng bếp, hắn đứng ở cửa đối Trần Á Phúc ôm ôm quyền, cười nói, đại gia sợ đại nãi nãi sốt ruột, làm tiểu nhân hướng đại nãi nãi bẩm báo. Một tiếng, cứu lão gia sự tình tương đối thuận lợi, nhưng muốn quá chút thời điểm mới có thể có kết quả. Chuyện này hậu gia cùng tam lão gia sẽ chú ý, thỉnh đại nãi nãi không cần quan tâm. Trần đại nhân chức quan chưa biến, vẫn như cũ nhậm định châu phủ chi phủ, chỉ là bị thánh thượng nghiêm khắc trách cứ. Thánh thượng còn làm Trần đại nhân không chỉ có muốn ở Định Châu khu trực thuộc toàn diện gieo trồng, cao sản lương thực, còn muốn hiệp trợ cái khác khu vực mở rộng. Tranh thủ lập công chuộc tội, hắn thân thể cũng thực hảo, chúng ta cùng nhau trở về, hắn đã về nhà. Trần Thế Anh chỉ là bị trách cứ, còn làm hắn lập công chuộc tội, thuyết minh làm hảo về sau vẫn như cũ sẽ bị trọng dụng, này so dự đoán muốn hảo đến quá nhiều. Trần Á Phúc vẫn luôn huyền tâm hoàn toàn bỏ vào trong bụng. Đồ ăn bái đi Tây Sương nhà ăn, Lão Hầu gia cùng Sở Lệnh Tuyên, Sở Lệnh Trí một bàn, còn cấp vất vả mấy tháng La Quản sự đơn thiết một cái bàn nhỏ, lại lấy ra hai đàn thanh hoa nhưỡng. Sở Lệnh Tuyên khóe miệng giơ lên, đối Trần Á Phúc nói, ngươi ngồi xuống nghỉ tạm, những cái đó sự làm hạ nhân làm. Lão Hầu gia cũng cười nói, cháu dâu là có phúc khí, muốn yêu quý thân mình, lại cho ta thêm cái đại béo tôn tử. Đứng ở một bên Lý Hiên nói, dì muốn sinh khuê nữ, không sinh tôn tử. Lão Hầu gia lại cười nói, cháu gái cũng hảo, lần này sinh cháu gái, lần sau tái sinh tôn tử. Trần Á Phúc khóe miệng trừ trừ, nguyên lai nàng vẫn luôn tưởng nhiều muốn hài tử, nhưng từ lần trước sinh hài tử sau, mới biết được ở cổ đại sinh hài tử có bao nhiêu thống khổ cùng nguy hiểm, lại là khó sinh đều không thể bào bụng, muốn chính mình cứng rắn. Nàng còn nghĩ, tái sinh cái khuê nữ, lúc sau liền không nghĩ sinh. Sau khi ăn xong, tiễn đi Lão Hầu gia cùng Sở Lệnh Trí, Trần Á Phúc lại thưởng La trưởng quầy 100 lượng bạc, cảm tạ hắn mấy tháng vất vả, đem bọn nhỏ đuổi đi, Sở Lệnh Tuyên đi tịnh phòng rửa mặt xong, thay trung y trung quần ra tới. Trần Á Phúc cầm khăn vải muốn giúp hắn sát tóc, hắn trước nhìn nàng bụng liếc mắt một cái, trên mặt ý cười càng đậm, đem nàng kéo vào trong lòng ngực nói, những việc này làm hạ nhân làm, ngươi đừng quá vất vả. Trần Á Phúc mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, nghe quen thuộc hương vị, trong lòng vô cùng an ổn. Sứ thanh sứ khí mà nói, về sau, ngươi sẽ không thường xuyên không về nhà đi. Sở Lệnh Tuyên cười nói, ân, trong khoảng thời gian này sẽ nhàn tản chút. Trần Á Phúc mặt ở hắn rắn chắc trên vai cọ cọ, còn nói thêm, vậy ngươi muốn mỗi ngày về nhà, hảo, ta nhất định tranh thủ mỗi ngày về nhà. Sở Lệnh Tuyên khóe miệng giơ lên, hắn vẫn luôn cảm thấy thê tử quá mức độc lập, quá mức thông tuệ, không nghĩ tới còn có như vậy triền người thời điểm. Lúc sau, Trần Á Phúc vẫn là làm hắn ngồi xuống, kiên trì chính mình cho hắn sát tóc. Trần Á Phúc phi thường thích hắn một đầu mặc phát, đen nhánh mượt mà, đặc biệt là muốn có làm hay không thời điểm, nắm ở trong tay giống lạnh lẽo có khuynh hướng cảm xúc tơ lụa. Nghe hắn giảng, Vương Thành sự tình làm được phi thường thuận lợi. Hoàng thượng nghe nói chuyện này sau, mặt rồng giận dữ, đã làm người đi chóc ná tương quan nhân viên, cùng chuyện này có quan hệ vương gia một cái tộc nhân, cũng bị quan tiến đại lý tự. Vương Thành cùng hai cái chứng nhân cũng vào đại lý tự, bị nghiêm mật bảo hộ lên. Tuy rằng hiện tại kết quả còn không có ra tới, nhưng nhân chứng vật chứng đều toàn, Mạo Linh quân công người cùng giúp hắn người khẳng định sẽ đã chịu nghiêm trị. Trần Thế Anh sự tình chính như bọn họ phía trước phân tích như vậy, hắn bản thân không có phạm tội, lại có quá nhiều nhân tố làm hoàng thượng cùng các lão nhóm phóng hắn một con ngựa. Hơn nữa có rất nhiều trọng thần sôi nổi giúp hắn cầu tình, không chỉ có Sở gia trước đó cầu quá, bao gồm Thủy Vương gia, hoàng thượng để An Vương gia cập một vị các lão, còn có rất nhiều thông qua tuyết tai nhìn đến Trần Thế Anh thực lực đại thần. Hơn nữa, nhất quan trọng là, hoàng thượng từ nội tâm không nghĩ phạt nặng hắn. Trần Thế Anh lại lông tóc không tổn hao gì mà đã trở lại. Tuy rằng tổn thất thanh danh, nhưng Trần Thế Anh tựa hồ đã thấy ra. Còn tỏ vẻ, nếu chuyện này đã nháo ra tới, liền không thể lại ủy khuất Trần Á Phúc cùng Vương Thị. Hắn sẽ một lần nữa đem các nàng viết tiến từ đường. Vương Thị viết thành hợp ly, Trần Á Phúc là Trần Thế Anh chân chính đích trưởng nữ. Trần Á Phúc không phải nguyên chủ, đối giai cấp bậc xem đến cũng không tính quá nặng, cho nên đối đích trưởng nữ cùng tư sinh nữ chi phân cũng không quá để ý. Bất quá, Trần Thế Anh như thế làm, cũng coi như đối Vương Thị quá khứ cùng nguyên chủ có cái giao đãi. Sở Lệnh Tuyên lại cười nói, kia cắn tốt nhất nhân sâm không có tặng người, vừa lúc cấp Tam Thúc bổ thân mình. Tam Thúc có thể nhanh như vậy khang phục, còn cùng nguyên lai giống nhau thân thể khỏe mạnh, ít nhiều kia cắn lão tham. Tam thẩm nhất định làm ta giúp nàng cảm ơn ngươi, nói thần dược cùng nhân sâm đều là ngươi lấy ra tới, ngươi cũng coi như là Tam Thúc ân nhân cứu mạng. Tam Thúc cùng Tam thẩm còn chuyên môn cho ngươi cùng Ào Ào mang theo lễ vật tới. Trần Á Phúc cười nói, Tam thẩm quá khách khí, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Tam Thúc xảy ra chuyện, chúng ta cũng đến không được hảo. Kia cắn tham có thể vì Sở ra làm công hiến, cũng không có bôi nhọ nó. Sở Lệnh Tuyên rất là vì tức phụ như thế thâm minh đại nghĩa mà cao hứng, bắt lấy nàng một bàn tay đắc ý mà nói, ta cũng là như vậy cùng bọn họ nói, ra ra cùng cha, còn có Tam Thúc, Tam thẩm, đều nói ta cưới cái có phúc khí lại minh lý lẽ hảo tức phụ. Lời hay ai đều thích nghe, Trần Á Phúc nhấp miệng cười rộ lên, lại tò mò hỏi, Tam thẩm cấp Ào Ào mang theo cái gì lễ vật? Sở Lệnh Tuyên ha hả cười lên tiếng, nói, Tam thẩm làm người đi cắt thái cửa hàng bạc cho nó đánh hai căn vàng dòng khảm hồng bảo thạch chuỗi ngọc vòng, còn tìm cái sẽ hầu hạ cẩu hạ nhân uông thẩm, làm ta mang về tới chuyên môn hầu hạ Ào Ào. Lại nói Ào Ào mỗi tháng thức ăn không thể thấp hơn 2 lượng bạc, bạc nàng sẽ ra. Ta nói nhà ta không thiếu tiền, nhưng nàng kiên quyết muốn chính mình ra, trả lại cho uông thẩm Ào Ào 1 năm hỏa thực phí. Trần Á Phúc mừng rỡ, việc này cũng chỉ có không ấn lẽ thường ra bài hoa xương quận chúa làm được. Cười nói, Tam thẩm thật là quá đáng yêu. Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, phía trước vẫn luôn nghĩ chờ đến ta trở về, liền mang ngươi cùng hai đứa nhỏ đi ảnh tuyết am vấn an mẫu thân, nhưng ngươi như bây giờ, lại phải đợi đợi. Quá chút thiên ta một người đi xem nàng. Như thế, ít nhất phải chờ tới nàng đầy 3 tháng, mới có thể đi nơi đó. Đem tóc của hắn lau khô, Sở Lệnh Tuyên đứng dậy lấy ra một cái bao vây, bên trong màu sắc rực rỡ trang rất nhiều đồ vật, có hắn mua cấp bọn nhỏ lễ vật, cũng có Sở Hầu gia đưa bọn nhỏ lễ vật. Trong đó một cái đại hộp gấm trang chính là một bộ kim mệt ti khảm mắt mèo đồ trang sức, cực kỳ xinh đẹp xa hoa, trường thoa thượng mắt mèo cư nhiên có mặt trong ngón tay cái như vậy đại. Sở Lệnh Tuyên nói, Tam Thẩm nói đây là nàng thích nhất tam bộ trang sức chi nhất, một bộ cho ngươi, còn có hai bộ lưu trữ cấp hai cái con dâu. Trần Á Phúc nhấp miệng cười nói, thật là làm Tam Thẩm tiêu pha. Sở Lệnh Tuyên lại nhìn nhìn tiểu trên giường tiểu ca hai, bọn họ đang ngủ ngon lành. Nói, ngươi hiện tại có thai, không thể quá mệt nhọc, hài tử khiến cho mụ mụ nhóm mang đi. Điểm này Trần Á Phúc cũng đồng ý. Hiện tại không cần chính mình uy nãi, tiểu ca hai cũng không cần cùng chính mình trụ một cái phòng. Chỉ làm cho bọn họ buổi trưa ở chính mình nơi này nghỉ trưa, dẫn bọn họ ngủ mang tiến không gian hấp thu linh khí là đến nơi. Kim Yến Tử nói qua, này hai đứa nhỏ thông minh, chín nguyệt về sau liền không thể làm cho bọn họ lại tiến không gian. Trần Á Phúc thuyết Minh Thiên muốn đi vấn an Trần Thế Anh, nhưng Sở Lệnh Tuyên không đồng ý, thuyết Minh Thiên Trần gia khẳng định náo nhiệt, làm nàng đừng đi xem náo nhiệt. Hắn sẽ ở Ứng Mão sau, đi Trần Phủ chúc mừng. Sáng sớm hôm sau, Đại Bảo tới thời điểm, Truy Phong một nhà cũng tới, còn có một cái xa lạ phụ nhân, chính là Uông Thẩm, nàng cấp Trần Á Phúc khái đầu. Đại Bảo chỉ vào ào ào cùng ngắn ngủn cười nói, mẫu thân mau nhìn xem, ào ào cùng ngắn ngủn nhiều xinh đẹp. Ào ào cùng ngắn ngủn phi thường xú thí mà chạy tới Trần Á Phúc trước mặt khoe khoang. Chỉ thấy chúng nó trên cổ mang theo căn vàng óng ánh vàng dòng chuỗi ngọc vòng, vòng thượng còn khảm 5 viên đại đại hồng bảo thạch cùng 5 viên chân châu. Bị chúng nó tuyết trắng lông tóc một sấn, càng thêm bắt mắt đẹp. Nguyên lai Trần Á Phúc cũng cho chúng nó đánh quá trang sức, đều là bạc chế vòng cổ, không có như vậy thô, càng không có nạm đá quý. Uông Thẩm cười nói, ào ào cũng thật thông minh, nó mang theo một cây, còn thế nào cũng phải nhường cho ngắn ngủn cũng mang một cây. Trần Á Phúc cười nói, ào ào cùng ngắn ngủn chuỗi ngọc vòng cũng thật xinh đẹp. Lại khen ngợi Truy Phong cùng thật dài nói, các ngươi cũng ngoan, biết chính mình là tiểu tử, không kiên nhẫn mang trang sức. Mấy cái cậu nghe xong, cực kỳ vui vẻ, đều vây quanh Trần Á Phúc thẳng xoay quanh. Chúng nó biết chủ nhân lại hoài bảo bảo, không dám tiến lên cùng nàng cuồng. Cùng lại đây Thất Thất cùng Hôi Hôi nghe xong Trần Á Phúc nói không cao hứng. Thất Thất nói, Đại Bảo là hùng, còn mang chuỗi ngọc vòng. Hôi Hôi nói, cha là công, còn mang ngọc châm tử. Lời này vừa lúc bị đánh xong quyền trở về Sở Lệnh Tuyên nghe được, tức giận đến nắm lên trên bàn một viên đậu phộng hướng Hôi Hôi đánh đi, đánh đến Hôi Hôi một cái lảo đảo. Trừ bỏ Đại Bảo nhếch môi cười to không thôi, người khác đều muốn cười không dám cười. Tiến đi Sở Lệnh Tuyên cùng Đại Bảo, Trần Á Phúc nhìn xem đứng ở nóc nhà tức giận Thất Thất cùng Hôi Hôi, hứa hẹn nói, về sau nhất định cho chúng nó đánh một cái vàng dòng khảm đá quý chân hoàn, mới đem chúng nó hống xuống dưới ăn cơm. Lúc sau, Trần Á Phúc chuẩn bị một phần hậu lễ làm Thanh Phong đưa đi Trần Phủ, lại thuận tiện nói cho Trần Thế Anh cùng Giang Thị chính mình mang thai sự. Nàng lại làm người lại đem Đông Sương thu thập một phen, Bắc phòng chủ Vũ Ca Nhi cùng Lâm Mụ Mụ, Nam phòng chủ Minh Ca Nhi cùng Giang Mụ Mụ. Phía trước đã làm người đem nơi này trang hoàng hảo, trước cho rằng bọn họ sẽ ở một tuổi về sau chủ lại đây, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy lại đã hoài thai. Sở Lệnh Tuyên ý tứ là hẳn là làm cho bọn họ đơn độc chủ một cái sân, khác nhà giàu nhân gia đều là cái dạng này. Trần Á Phúc nhưng luyến tiếc như vậy tiểu nhân hài tử đơn chủ, chính là làm cho bọn họ chủ đi xương phòng, nàng trong lòng đều là không vớt. Vớt, Trần Vũ Lam là đi theo Thanh Phong cùng nhau tới, hắn mặt mày hớn hở, bước đi nhẹ nhàng, gần nhất liền lôi kéo Trần Á Phúc tay áo nói, chúc mừng đại tỷ tỷ, chúc mừng đại tỷ tỷ. Cha cùng nương nghe nói đại tỷ tỷ lại có ha hả, ta lại có tiểu cháu ngoại trai, đều cực cao hứng. Vốn dĩ nương muốn cùng nhau tới, nhưng hôm nay sáng sớm liền nhận được hảo những người này ra thiệp, cha cùng nương chỉ có ở nhà chờ khách nhân. Lại nhăn lại cái mũi, nói, ai, thật là thói đời. Nóng lạnh, cha xui xẻo thời điểm, không có vài người tới ra, còn sợ nhà ta dán lên bọn họ. Hiện tại cha không có việc gì, liền đều dán đi lên. Nói xong, đem một chương danh mục quà tặng thừa thượng. Hắn phần sau đoạn lời nói cho dù là oán trách, khẩu khí cũng là cực nhẹ nhàng. Trần Á Phúc cười móc ra khăn xoa xoa Trần Vũ Lam trán thượng hãn, nói, cũng không phải là như thế. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, hoạn nạn bên trong thấy chân tình. Trần Vũ Lam ngồi trong chốc lát, liền đưa ra cáo từ. Trần Á Phúc không có giữ lại, hắn còn phải đi về giúp đỡ tiếp đãi khách nhân. Trần Á Phúc sau lại cực kỳ hối hận, không có hôm nay đi Trần Phủ, không có nhìn đến cái kia lệnh nàng hưng phấn trường hợp. Trần Vũ Lam trở về nhà, nhìn đến tiền viện rỗng tuếch, một người khách nhân đều không có. Hà nhân thấp giọng bẩm báo nói, quê quán tới mấy cái tộc lão, nói là bỏ gia phụ. Các khách nhân đều đi rồi, lão gia bồi bọn họ bên ngoài thư phòng nghị. Sự, Trần Vũ Lam nghe xong, trên mặt không hiện, nội tâm lại có chút mừng thầm. Hắn cảm thấy chính mình có loại này cảm xúc không tốt, là bất hiếu, nhưng hắn chính là nhìn không được cao hứng. Năm ngoái mặt, Trần Thế Anh bởi vì Triệu Thị xảy ra chuyện sự tình liền truyền đến quê quán. Nghe nói Triệu Thị làm như vậy nhiều ác sự, còn trở ngại Trần Thế Anh tiền đồ, liền Trần Phụ chết đều cùng nàng có quan hệ. Trần Lão Tổ giận cực, Trần Thế Anh chính là bọn họ này nhất tộc vinh quang, sao dung đến Triệu Thị hại nàng. Khi đó, hắn liền muốn mang tộc nhân đi Định Châu Phủ đại biểu gia tộc gia phụ. Nhưng là, tộc trưởng Trần Lão Bá suy xét đến nhiều chút, nói không biết Trần Thế Anh lén làm chưa làm qua cái khác phạm pháp sự, không biết hắn tội danh rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nếu là đại đến sẽ liên lụy tộc nhân, liền ngàn vạn không cần cường suốt đầu. Sau lại, Trần Thế Anh những cái đó sự dần dần truyền đến Hồ An tỉnh, truyền đến càng thêm cụ thể, cũng truyền đến mọi người đều biết. Trần Thế Anh không có làm bất luận cái gì phạm pháp sự, đều là Triệu Thị kia ác phụ làm. Trần Thế Anh giám thị bất lợi, còn muốn vì hắn nương đỉnh hòa cái này làm cho vẫn luôn lấy Trần Thế Anh vì kiêu ngạo Trần Thị tộc nhân hổ thẹn khó làm. Nguyên lai vẫn luôn hút hàng Trần gia cô nương cũng lập tức không có nhân gia nguyện ý cưới, nói Trần gia phụ không hiền. 3 tháng sơ, Trần Lão Tổ liền mang theo tộc trưởng Trần Lão Bá cùng mấy cái đến cao vọng chúng tộc nhân, cùng với chính mình một cái chắc trai hướng Định Châu Phủ mà đến. Bọn họ ngồi 3 ngày xe bò, 7 ngày thuyền lớn, 3 tháng trung tuần đi vào Định Châu Phủ. Mấy cái lão nhân còn mãn có đầu óc, cũng không có đi Trần Phủ, mà là ở tại khách điếm. Hôm nay buổi sáng, Trần Thế Anh trở về Định Châu Phủ, vẫn cứ nhập Định Châu Chi Phủ tin tức lập tức truyền khai, cũng truyền tới khách điếm, mấy cái lão nhân liền cầm tay tới Trần Phủ. Lúc đó, Trần Thế Anh chính mặt mày hớn hở mà nghênh đón khách nhân, nhìn đến mấy cái lão nhân sắc mặt bất thiện tới trong nhà. Hắn biết bọn họ người tới không có ý tốt, chạy nhanh tiến lên chắp tay cười nói, lão tổ tông, đại bá, vài vị thúc thúc, nếu tới làm khách, ta hoan nghênh. Nếu làm khác, có thể hay không chờ đến khách nhân đi rồi về sau lại nói. Trần Lão Tổ khoát tay, cao giọng nói, vì cái gì phải đợi khách nhân đi rồi lại nói. Nhà ngươi rèm pha đã sớm truyền khắp, chúng ta không nói nhân ra. Cũng biết, chúng ta là tới giúp ngươi, ngươi không đành lòng xử trí kia ác phụ, chúng ta giúp ngươi xử trí. Hắn ngồi ở chắc trai cho hắn chuyển đến ghế trên, tiếp tục nói, thế anh tiểu tử, ngươi tuy rằng đương quan, nhưng cũng là ta Trần thị tộc nhân. Ngươi chết đi phụ thân, ta nhìn hắn từ quang điết hoa hoa lớn lên, đọc sách minh lý lẽ. Đáng tiếc chính là, hắn cha mẹ chết sớm, chúng ta không đành lòng hắn một viên đọc sách hạt giống tốt, bởi vì không có cha mẹ cung cấp nuôi dưỡng mà gián đoạn việc học. Hắn từ 9 khi khởi, liền từ trong tộc cung cấp nuôi dưỡng, không chỉ có cung hắn ăn mặc, còn cung hắn đọc sách. Hắn cũng tranh đua, trung tú tài, trúng cử nhân. Đáng tiếc vào kinh kỳ thi mùa xuân không trung, hồi trình trên đường bị bệnh, lại cưới Triệu thị cái kia ác phụ, đến nỗi với tuổi còn trẻ tang mệnh. Thế anh tiểu tử, ngươi là hảo hài tử, là chúng ta Trần thị tộc nhân vinh quang, nhưng tâm địa quá mềm, lại lòng dạ đàn bà, đến nỗi với dung túng ác phụ, ngươi hà không được nhẫn tâm, chúng ta giúp ngươi hạ, tổng không thể làm cái kia ác phụ hại ta Trần thị nhất tộc người có tên thanh cùng gia phong. Hắn lại đối xem náo nhiệt các khách nhân chắp tay nói, các vị đại nhân, các vị lão gia, các ngươi nhất định cũng nghe nói Triệu thị ác hành. Chúng ta hôm nay là tới đại biểu thế anh tiểu tử chết đi thân cha gia phụ, thỉnh các vị đại nhân lão gia làm chứng kiến. Các khách nhân nhìn đến Trần Thế Anh đầy mặt đỏ bừng, đương nhiên sẽ không ngốc tại nơi này chướng mắt. Bọn họ nhận thức Trần Thế Anh, nhưng không quen biết cái gì Trần gia tộc lão, liền đều sôi nổi đứng dậy, chắp tay cáo từ. Còn có người khuyên Trần Lão Tổ nói, lão nhân gia, có chuyện hảo hảo nói, đừng tức giận. Trần Đại Nhân xử án mười mấy năm, nhất phán đoán sáng suốt thị phi. Trần Thế Anh chỉ phải mắc cỡ đỏ mặt ôm quyền đối rời đi khách nhân nói, Trần mỗ hổ thẹn, hôm nào nhất định mời khách bồi tội. Sở Lệnh Tuyên cũng ở, hắn không đi, không chỉ có bởi vì hắn là con rể, muốn giúp đỡ Trần Thế Anh xử lý sự vụ, càng muốn nhìn xem lão thái thái kết cục, hảo trở về cùng tiểu tức phụ nói rõ ràng. Thấy khách nhân nhóm đều đi rồi, Trần Thế Anh thỉnh tộc lão nhóm đi ngoại thư phòng. Đãi hạ nhân thượng trà sau, đứng dậy cấp tộc lão nhóm chắp tay thi lễ nói, lão tổ tông, ta nương là làm chuyện sai lầm, nhưng nàng cho ta cha tặng táng, đem ta nuôi lớn thành nhân. Chỉ bằng này hai điểm, cũng không thể đem nàng hưu bỏ. Trần lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, ta hôm nay muốn ra phụ, không ngừng là bởi vì kia ác phụ làm chuyện xấu, ảnh hưởng ngươi tiền đồ, ảnh hưởng Trần gia khuê nữ không hảo tìm nhà chồng, càng bởi vì hắn hại chết chồng. Trần Thế Anh nói, lão tổ tông, lời này cũng không phải là nói bậy. Nếu ta nương hại chết cha ta, quan phủ đều sẽ đem nàng tập na quy án. Trần lão tổ hừ lạnh nói, ta loạn không nói bậy, ngươi trong lòng môn thanh. Sau đó, cấp Trần tộc trưởng để cái ánh mắt. Trần tộc trưởng thanh thanh giọng nói, niệm ra phụ mấy cái lý do. Một là Triệu thị gián tiếp hại chết chồng. Ở Trần phụ bệnh nặng thời kỳ, có cao tăng chỉ điểm tìm được Vương thị vào cửa xung hỉ làm con dâu nuôi từ bé. Triệu thị lại dương phụng âm vì, không cho Vương thị thượng đương, không đem nàng trở thành con dâu, còn đánh đem nàng đuổi đi bàn tính, đến nỗi đắc tội thần linh, làm vốn dĩ đã rất tốt Trần phụ bệnh tình tăng thêm cho đến chết đi. Nhị là không hiền không từ, nhi tử một chúng cử liền lén đuổi đi vì Trần phụ xung hỉ cập mặc áo tang con dâu Vương thị, còn xui khiến người khác đem nàng bán đi trong núi. Tam là tham lam thành tánh, tổn hại luật pháp, nhiều lần lấy nhi tử danh nghĩa thu chịu kết xù hối lộ, lại dung túng Triệu thị tộc nhân thịt cá quê nhà, dành tiền tài, trở ngại nhi tử tiền đồ. Bốn là ích kỷ ác độc, vì che giấu chính mình phạm phải ác hành, xui khiến người khác buôn bán thân cháu gái. Trần lão tổ lại nói, chỉ bằng Triệu thị hại chết chồng một cái, phán nàng gia phụ đều là xem ở Trần Thế Anh có tiền đồ mặt mũi thượng, nếu không tất yếu phán nàng trầm đường. Nếu Trần Thế Anh dám bãi làm quan phủ áp bách bọn họ không được hưu bỏ Triệu thị, hắn liền lãnh tộc nhân đi thỉnh quê quán quan phụ mẫu làm chủ. Dù sao Trần phụ cùng Triệu thị hộ tịch đều ở Hô An tỉnh, từ nơi đó quan phụ mẫu trực tiếp phán gia phụ Trần Thế Anh biết, việc này nếu xử lý không tốt, không chỉ có sẽ lại lần nữa mất mặt ném đến quê quán đi, hắn nương còn thật có khả năng bị hưu ly. Hắn tuy rằng cũng khí hắn nương làm như vậy nhiều ác sự, lại không đành lòng nàng lớn như vậy tuổi tác còn bị hưu. Kia mấy cái gia phụ lý do, sau mấy cái hắn không thể cãi lại, nhưng điều thứ nhất tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu thừa nhận, hắn nương xác định vững chắc bị hưu.